Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là trêu chọc. Ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là La Trinh muốn đến cái chỗ điện gì đó của Hàm Gia để xem các cái phần thưởng khi mà kiếm được nhiều điểm công hiến, thì bất ngờ lại gặp được một nhóm gọi là con cháu nhà quyền quý ở các đảo nổi khác đến đảo nổi của Hàm Gia. Ở đây chủ yếu là có tên Nhạc Thổ Tả gì đó muốn đến tìm Hàm Lưu Tô, vì hắn được hứa gả cho Hàm Lưu Tô là trưởng công chúa của Hàm Gia. Có thể nói là Hàm Lưu Tô là một trong ba cô gái ở Hàm Gia yêu thích La Trinh, trong đó thì còn có cả Hàm Sơ Nguyệt và còn một cô gái áo xanh nữa mà mình không nhớ tên. Nói chung là ba cô này thì hai cô là chị em ruột, còn một cô là chị em họ, và ba cô đều muốn dụng chứng về anh La. Thế nên là sau này La Trinh sẽ giải quyết vấn đề này khá là phiền phức. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh có đấu với Hàm Sơ Nguyệt không, hay là đánh nhau với đám quyền thế kia. Giữa các nhà quyền thế cũng có rất nhiều quy tắc chung. Một số quy tắc thì được viết trên bảng đá thống trị, một số khác thì được viết trong các thánh đường, cũng có một số thì là gia quy môn quy của các nhà. Trong đám chơi bời lêu lỏng này thì cũng có quy tắc, giống như vị chân thần cấp cao kia đã nói với Cung Thúc. Tuy là ngươi đang bảo vệ thiên kim đại tiểu thư của Hàm Gia, nhưng nếu ngươi vì bảo vệ nàng mà trêu chọc phải đám chơi bời này thì không cách nào trở mình được. Nếu bọn họ đánh nhau thì tốt nhất ngươi chỉ đứng xem, không nên tham gia vào. Tất cả nô tài đều không được phép tham dự vào tranh đấu giữa các đệ tử nòng cốt của nhà quyền thế. Hàm Sơ Nguyệt định khiêu chiến với La Thiên Hành trước, xem xét thiên tài trong miệng của Hàm Bích La là như thế nào. Nhưng mà hiện tại nàng đã không nén được cơn giận nên bèn xông về phía một võ giả chứng thần gần nàng nhất. Nàng vừa mới nghe nói rất rõ ràng tên này mồm miệng không sạch sẽ, trong mắt lại lóe lên vẻ dâm dục. Đối phó với loại người như vậy, Hàm Sơ Nguyệt chưa bao giờ nương tay. Nàng chính là cường giả xếp thứ hai trong số võ giả chứng thần. Vèo. Hai luồng sáng đỏ trong tay nàng biến thành hai cái ống tay áo dài màu đỏ, đan xen thành một loại hoa văn màu máu tuyệt đẹp, bao phủ xuống võ giả chứng thần kia. Trong hoa văn màu máu này, sát khí tỏa ra che khuất cả bầu trời, khiến cả đại điện như rơi vào mực sâu của ma vực. Bất kể đứng ở chỗ nào cũng bị sát khí ảnh hưởng. Những vị chân thần cấp cao và cấp trung còn khá ổn, một số chân thần cấp thấp mơ hồ cảm thấy nhịp tim của bản thân tăng nhanh, máu huyết toàn thân như muốn nhảy sổ ra khỏi cơ thể, cả người cũng trở nên sôi sục muốn giết chóc. Võ giả chứng thần bị hoa văn màu máu kia bao phủ chính là đệ tử nòng cốt của Chu gia, tên là Chu Phi Hồng. Thứ hạng đảo nổi của Chu gia trên biển thời gian không cao, chỉ xếp hạng 36, coi như là cấp trung. Nhưng xét cho cùng, Chu gia vẫn có thánh nhân trấn thủ. Tuy nói mấy năm nay Chu gia không có xuất hiện nhân tài đáng kinh ngạc nào, nhưng gia tộc này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mối quan hệ với những gia tộc khác cũng được xử lý tốt. Nhưng năm gần đây họ vẫn luôn duy trì địa vị của mình, thứ hạng trên đảo nổi không có biến động. Chu Phi Hồng đâu nghĩ đến là con gái nhỏ của thánh hoàng Hàm gia lại hung dữ như thế, một lời không hợp đã muốn ra tay giết người. Đám chơi bời trong đảo nổi này, người này còn bá đạo hơn người kia. Nhưng lần đầu tiên hắn gặp phải người hung hăng như thế cho nên lập tức bối rối. Cho dù Chu Phi Hồng không ngẩn ra thì hắn cũng không phải đối thủ của Hàm Sơ Nguyệt. Hiện tại Hàm Sơ Nguyệt đang xếp hạng thứ hai trong số các võ giả chứng thần cấp trung, mà Chu Phi Hồng chỉ xếp hạng dưới 80. Hai người từng có giao đấu với nhau hai lần trong đấu trường của các vị thần, khi đó hắn gần như đều thua Hàm Sơ Nguyệt trong thời gian rất ngắn. Trong đấu trường của các vị thần thì không chết thật, nên Chu Phi Hồng còn có thể chịu được. Bây giờ mắt thấy hoa văn màu máu mang theo sát khí lạnh băng bổ xuống, hắn đã sợ đến khuôn mặt biến thành màu gan lợn, lập tức hô to cứu mạng. La Trinh đứng ở phía bên kia thản nhiên nhìn cảnh tượng này, hắn đã sớm đưa ra quyết định. Nếu không có ý định lộ mặt thì như vậy không cần phải ra tay. Bất kể là đám quần là áo lợt nhà quyền thế này ở Mỹ thế nào, lại làm sao mà thu tay thì cũng không liên quan gì đến La Trinh, hắn cũng lười phải xem náo nhiệt. Nếu như cha hắn khỏe mạnh, La gia không bị hủy diệt, La Trinh từ từ trưởng thành trong nhà quyền thế thì có lẽ cũng trở thành một trong những thành viên quần là áo lợt như thế này. Nhưng thế gian này không có từ nếu như, cuối cùng hắn không phải là một thành viên trong đám người này, thì khoảnh khắc mà hắn sinh ra thì đã được định trước là thứ mà hắn phải gánh vác sẽ nặng hơn đám đệ tử này rất nhiều lần. Nếu như Chu Phi Hồng chết sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho Hàm gia. Tuy thứ hạng của Chu gia không đáng nhắc tới, nhưng Chu gia lại kết giao với rất nhiều nhà quyền thế, cuối cùng sẽ mang đến bất lợi cho Hàm gia. Nhưng Hàm Sơ Nguyệt đâu có nghĩ nhiều như vậy. Từ sau khi nàng trở nên nổi bật trong đấu trường của các vị thần, thì hầu như chưa từng bị người đồng lứa trêu chọc như vậy. Thế nhưng hoa văn màu máu của Hàm Sơ Nguyệt còn chưa bao phủ xuống, một thân hình khác đã lặng lẽ áp tới. Người nọ vóc dáng thấp bé nhưng vô cùng linh hoạt, Trong tay hắn có một cây sáo màu bạc, cây sáo nhẹ nhàng khều một cái, hóa ra một luồng sáng bạc cuộn về hoa văn màu máu kia. Tuy hoa văn màu máu kia ẩn chứa sát khí và uy thế khổng lồ, nhưng ánh sáng màu bạc này vô cùng đặc biệt. Khi hoa văn màu máu bị ánh sáng màu bạc bao phủ, ánh sáng này sẽ chảy xuống như thủy ngân, lập tức mạ một lớp trên bề mặt của hoa văn màu máu. Hoa văn màu máu vốn đỏ thẫm lại biến thành một hoa văn màu bạc sáng rực, hơn nữa cũng thoát khỏi sự khống chế của Hàm Sơ Nguyệt. Tu Phi Hồng thở phào nhẹ nhõm, may mắn nhặt lại được một mạng. Công chúa nhỏ của Hàm gia, mấy ngày không gặp đã tu đến thực lực như vậy rồi, sợ là có thể khiêu chiến chân thần bình thường rồi nhỉ. Người nọ cầm cây sáo màu bạc khẽ nói, người này là người của Lưu gia tên là Lưu Thừa Thiên, đã bước vào chân thần cảnh. Lần này ra tay chống lại Hàm Sơ Nguyệt thực sự có chút ức người. Lưu gia đứng cuối trong số các đảo nổi, cho tới nay đều có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ có bước lên vùng trời của biển thời gian mới có tư cách được gọi là nhà quyền thế đứng đầu. Thời gian Lưu gia tiến vào chưa lâu, căn cơ còn chưa vững chắc. Nếu như Lưu gia rớt xuống một hạng nữa, như vậy đảo nổi của Lưu gia sẽ rơi xuống biển thời gian, các gia tộc tuyến hai khác sẽ cạnh tranh vị trí này. Cho nên trong thần vực có vô số gia tộc tuyến hai nhìn chăm chăm vào đảo nổi của Lưu gia, hy vọng Lưu gia bị loại. Như vậy thì tất nhiên bọn họ sẽ được cạnh tranh vị trí trống. Mặc dù là Lưu gia xếp cuối nhưng thực lực của vị võ giả cấp thấp tay cầm cây sáo bạc này cũng không yếu. Hắn có thể xếp trong top 50 ở đấu trường của các vị thần, là top 50 của bọn chân thần cấp thấp. Mà Hàm Sơ Nguyệt là người đứng thứ hai trong số các võ giả chứng thần. Hàm Sơ Nguyệt còn chưa thể thu hẹp khoảng cách về tu vi, nên tất nhiên không phải đối thủ của Lưu Thừa Thiên. Lưu Thừa Thiên ỷ vào ưu thế tu vi để áp chế Hàm Sơ Nguyệt. Rất nhiều người thấy chuyển biến tốt thì sẽ lựa chọn kết thúc. Nhưng hôm nay Lưu Thừa Thiên nổi hứng nhẹ vung cây sáo lên, không biết xấu hổ mà cười nói. Nghe rằng công chúa nhỏ của Hàm gia có tư chất hơn người đã lâu, hôm nay Lưu Thừa Thiên muốn so tài một phen. Nói xong hắn nhẹ nhàng vung cây sáo bạc cầm trong tay lên, tiếng nhạc trong trẻo. Trong tiếng sáo này ẩn chứa chiêu thức linh hồn có thể làm tê liệt linh hồn trong nháy mắt. Hàm Sơ Nguyệt không hề phòng bị liền cảm thấy da đầu căng ra, thần thức hoảng hốt. Đến sau khi nàng phản ứng lại, một tay của Lưu Thừa Thiên đã lặng lẽ đè lên một đầu vai của nàng. Hắn khẽ nói, tiếng sáo phượng ra giết trong đêm trăng sáng. Hắn còn chưa ngâm xong câu thơ này, Hàm Sơ Nguyệt đã phản ứng lại, một đám xương máu tản ra từ thân thể nàng. Lúc này khuôn mặt hơi trẻ con của nàng đã lộ vẻ giận dữ, đồng thời Hàm Lưu Tô cũng không nhìn nổi. Nàng vừa không muốn thấy muội muội giết người chỗ này, lại càng không muốn Hàm Sơ Nguyệt bị đám quần là áo lợn này chiếm lợi. Nhưng nàng vừa muốn tiến lên giúp đỡ, người chồng chưa cưới Lãnh Lâm Nhạc đã chặn trước mặt Hàm Lưu Tô. Lãnh Lâm Nhạc hào hoa phong nhã nói, tính tình của Sơ Nguyệt hơi nóng nảy, so tài cũng không phải là chuyện xấu. Lưu Thừa Thiên này còn biết chừng mực. So tài, nghe nói như thế khóe mặt của Hàm Lưu Tô giật giật, đám quần là áo lợt này không chỉ thực lực lợi hại, mà miệng lưỡi cũng khá lợi hại, nàng chỉ lạnh lùng thốt, tránh ra. Thật không hay ho gì khi nói chuyện với ta bằng giọng điệu này đâu, Lãnh Lâm Nhạc lắc đầu cười nói, nhưng ta rất thích. Lãnh Lâm Nhạc không sợ Hàm Lưu Tô ra tay vì sự tồn tại của hắn có thể xưng vương trong đám chân thần cấp trung. Hàm Lưu Tô vừa chứng thần đạo không bao lâu thì sao có thể là đối thủ của hắn. Lãnh Lâm Nhạc chặn ở chỗ này thì Hàm Lưu Tô liền không qua được. Hiện tại cung thúc đã ướt đẫm mồ hôi, hắn là hộ vệ phụ trách an toàn của Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt. Đối mặt với tình huống hiện tại hắn lại không thể ra tay, vậy phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ hai tỷ muội Hàm gia có chuyện không may thì hắn có thể tưởng tượng kết thúc bi thảm của mình. Hử, ức hiếp tỷ tỷ của ta sao? Hàm Bích La thấy Lưu Thừa Thiên dựa vào cây sáo bạc kia mà trêu đùa Hàm Sơ Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc trầm xuống cũng gia nhập vào chiến đấu. Thế nhưng thực lực của Hàm Bích La còn yếu hơn Sơ Nguyệt một bậc. Lưu Thừa Thiên muốn đối phó hai cô gái nhỏ này vẫn khá dễ dàng. Ánh sáng màu bạc của cây sáo trêu chọc nhảy múa, hoàn toàn giam cầm Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La vào trong. Mà tay chân của tên Lưu Thừa Thiên này cũng không sạch sẽ, dựa vào tốc độ của bản thân để chiếm ưu thế tuyệt đối, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ vào khuôn mặt nhỏ của Hàm Sơ Nguyệt một cái. Hành động này hoàn toàn châm ngòi lửa giận của Hàm Sơ Nguyệt. Mấy tên chơi bời khác có mặt thấy vậy thì cũng cười đùa huyên náo một trận, bọn họ không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn ở một bên thêm mắm dặm muối. La Trình tuyệt đối không ngờ tình huống trong đại điện thoáng cái phát triển đến mức này. Hắn vốn định lén lút rời đi, hiện tại sợ là bản thân đi không được, thì đành phải lặng lẽ, lắc đầu rồi quay ngược lại đi về phía Hàm Sơ Nguyệt ở bên kia. Đám quần là áo lượt, nhà quyền thế đã nhìn quan cảnh này. Cũng không thể nói bọn chúng có ác ý gì, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi của bọn họ mà thôi. Nhưng trò chơi này lại không tốt đẹp gì với ba tỷ muội của Hàm gia. Thế nhưng hiện tại Hàm Gia đang muốn ôm lấy cái đùi của Lãnh Gia, dù ngoài miệng không nói nhưng đáy lòng cái đám quần đà áo lợt này đại khái vẫn cảm thấy coi thường Hàm Gia. Mặc dù bọn họ thích gây sự lung tung nhưng trời sinh rất nhạy cảm với chiều hướng chính trị trên đảo nổi. Cho nên bọn họ thường cũng biết chừng mực khi mà gây chuyện, càng biết là người nào không thể trêu chọc. La Trinh vẫn luôn đứng ở bên kia đại điện không thu hút sự chú ý của đám quần là áo lợt nhà quyền thế này. Đừng nói La Trinh là võ giả chứng thần, cho dù hắn là chân thần cấp cao thì bọn họ cũng không để vào mắt. Lúc này La Trinh chậm rãi đi tới, mắt hắn đã lặng lẽ nheo lại. Hắn đã nhiều lần không muốn ra tay, bây giờ hắn ở trên đảo nổi cần có chỗ dựa vững chắc. Cần thực lực, không có thực lực, cần chỗ dựa cũng không có chỗ dựa. Nếu thực sự chọc đám người kia thì chỉ sợ về sau sẽ không yên ổn được. Hơn nữa thân phận hắn còn đang nhạy cảm. Nhưng khi thấy Hàm Lưu Tô bị người khác bắt nạt như vậy, trong lòng hắn có chút không đành lòng. Như vậy đi. Khi cách Hàm Sơ Nguyệt chỉ còn 7-8 thước, đột nhiên từ mũi chân của La Trinh bắn ra một luồng sức mạnh dữ dội. La Trinh đã khá thuần thục với việc sử dụng sức mạnh bù đắp cho việc thiếu hụt về tốc độ. Trong vũ trụ đại diễn mọi người bay tới bay lui, điểm này không được coi là ưu thế nhưng nó rất quý báu và có hiệu quả trong thần vực. Khi phản lực của luồng sức mạnh kia bật ra, tốc độ của La Trinh lập tức tăng lên, cơ thể nghiêng về phía trước, trong tay trái đang ngưng tụ được một nắm băng vụn, tay phải bùng lên ngọn lửa hừng hực. Nếu như La Trinh vừa lên liền sử dụng Đại Thiên Trọng Kiếm phối hợp với Thần Đạo Đoạn Tình thì thậm chí hắn còn chưa chắc chắn trực tiếp chém chết được Lưu Thừa Thiên, nhưng một khi bản thân bị lộ ra có tu luyện Thần Đạo Đoạn Tình thì hậu quả khó mà tưởng tượng. May mắn là La Trinh thông qua thước vô lượng đã chứa đựng không ít thần đạo, khoảng thời gian này vì hắn không thể đề cao thực lực cho nên đã nhiều lần suy nghĩ về cách phối hợp những thần đạo này. Sau khi đột nhiên tăng tốc, tay trái chợt vung lên, vèo, một cái nhũ băng hình giả quạt trong tay trái bắn về phía Lưu Thừa Thiên. Mãi đến sau khi La Trinh ra tay cuối cùng mới thu hút sự chú ý của đám người này. Nhưng đám người này chú ý tới tu vi của võ giả chứng thần là La Trinh thì hoàn toàn không quan trọng. Hàm Sơ Nguyệt kia có thể xưng vương trong võ giả chứng thần, nhưng đụng phải Lưu Thừa Thiên còn không phải bị trêu chọc như mèo vờn chuột hay sao? Thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy, vừa rồi không để ý. Không biết, có thể là đệ tử dòng chính của Hàm Gia, ra mặt vì Hàm Sơ Nguyệt. Sử dụng song song hai thần đạo sao? Trong mắt bọn họ, cho dù là con cháu dòng chính Hàm Gia cũng không đáng nhắc tới, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ La Trinh chỉ là đệ tử khác họ mà thôi. Đinh đinh! Nhũ băng của La Trinh vẩy ra tuy rằng sắc bén nhưng Lưu Thừa Thiên chỉ lắc nhẹ cây sáo bạc đã đỡ được tất cả băng nhũ, trên mặt hắn cũng lộ chút khinh thường. Cái thứ linh tinh ở đâu cũng dám tham gia náo nhiệt, muốn chết. Hắn không coi La Trinh là đối thủ nhưng xét cho cùng người này đã quấy rầy nhã hứng của hắn. Không đúng lúc hắn vừa chuẩn bị phủi nhũ băng trên cây sáo bạc kia xuống, khóe miệng La Trinh lại nhếch lên, toàn soạt. Từ trên nhũ băng xuất hiện từng ngọn lửa màu tím đen, khi ngọn lửa kia bốc lên còn tỏa ra luồng khói mang theo một mùi gay mũi, phần lớn thuốc độc chính là từ cái mùi này. Đây là một ngọn lửa vô danh mà La Trinh tự tạo ra từ sồ hỏa. Tu luyện thần đạo sồ hỏa cần thời gian dài để thấm nhuần, tinh luyện trong nhiều tháng mới có thể nuôi dưỡng ra ngọn lửa thuộc về mình. Những ngọn lửa tím đen vô danh kia chỉ là bán thành phẩm mà thôi, uy lực không lớn nhưng hiệu quả bề ngoài lại rất dọa người. Dưới làn khói dày đặc cuồn cuộn, người được mùi gai mũi kia thì đều cho nó là độc hỏa. Quả nhiên Lưu Thừa Thiên vừa thấy khói đen thì biến sắc, hắn đột nhiên lấy cây sáo bạc ra không ngừng xoay tròn, hóa ra từng cơn gió mạnh muốn dập tắt ngọn lửa và khói đen trên cây sáo. Nhưng thân hình La Trinh cũng không dừng lại, ánh sáng ngũ sắc trong tay hắn lập lòe kích hoạt quy tắc, hệ thổ trong thần đạo ngũ hành lập tức vỗ mạnh xuống đất. Dưới chân Lưu Thừa Thiên đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay bằng bùn to lớn, cái tay bùn bắt lấy hắn. Hiện tại Lưu Thừa Thiên đã hơi choáng váng, hắn đâu ngờ thằng nhóc kia lại có thể thi triển ra nhiều thủ đoạn lộn xộn như vậy trong nháy mắt. Những thủ đoạn này không phải là đặc biệt lợi hại nhưng cũng đủ khiến hắn chật vật. Tên kia là ai mà có thể sử dụng ba thần đạo trong khoảng thời gian ngắn? Hắn cũng không tu luyện những thần đạo này quá uyên thâm nhưng lại sử dụng trong thực chiến vô cùng nhuần nhuyễn. Tu luyện như vậy được một mất mười, ai ăn no rừng mỡ lại đi tu luyện đồng thời mấy cái thần đạo như vậy chứ? Tham nhiều, nhai còn chả nát. Mặc dù nói vậy nhưng sau khi trở thành chân thần, quả thực những người này sẽ tu luyện vài thần đạo khác nhau nhưng đều lấy một loại làm chính, những thứ khác làm phụ, không qua tu luyện đồng thời ba loại thần đạo như La Trinh cả. À, đã là thần đạo thứ tư rồi, thằng nhóc này gặp ma rồi, còn là thần đạo tử khí, hắn lại không phải là con gái. Ngay khi bọn họ đang thảo luận, từng đám mây tím tản ra biến thành từng con chim màu tím dồn sức lao về phía Lưu Thừa Thiên. Đây chính là hóa vật trong thần đạo tử khí. Lưu Thừa Thiên mệnh cánh tay bùn trói buộc lại phải đối mặt với sự tấn công của một đàn chim màu tím, nhất thời ngẩn ra. Cách đó không xa, Hàm Lưu Tô, Lãnh Lâm Nhạc thấy một loạt chiêu thức này của La Trinh thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Thực lực của Lãnh Lâm Nhạc cao nhất trong đám người ở đây, tất nhiên mắt nhìn người của hắn càng độc. Tên kia thú vị, kết hợp mấy loại thần đạo lại với nhau, trái lại có thể phát huy hiệu quả ngoài dự đoán. Một số đại năng trong thần vực có phương pháp kết hợp vài loại thần đạo một cách hoàn mỹ, nhưng mà phải có sự lĩnh ngộ cực kỳ thấu đáo về thần đạo đó. Trong mắt của Lãnh Lâm Nhạc, La Trinh mới chỉ là võ giả chứng thần, mà đã phát huy được những điểm này của thần đạo thì cũng thuộc loại khá thông minh. Hàm Lưu Tô thì lại tỏ vẻ nghi hoặc, nàng không ngờ La Thiên Hành vừa ra tay đã không ngừng thay đổi mấy loại thần đạo, tiêu thức như thế hoàn toàn không giống nàng suy nghĩ. Tu vi của người này như thế vậy mà có thể phát huy vài loại thần đạo đến mức độ này, vậy chắc chắn là có thiên phú xuất sắc, nhưng hắn không phải là La Trinh sao? Sau khi xác nhận điều này, trong lòng Hàm Lưu Tô đầy mất mát. Nếu La Thiên Hành không phải là La Trinh thì cho dù xuất sắc đến mấy đi nữa cũng chả liên quan gì tới nàng. Những con chim màu tím ẩn chứa đạo ẩn bay quanh Lưu Thừa Thiên không ngừng nổ tung, đồng thời khi nổ còn có một ít bông tuyết rơi xuống. Những bông tuyết kia đã tạo thành những con dấu không ngừng phủ xuống, thế là khu vực bị bao phủ thì nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh. Thần đạo tuyết ấn đã là loại thứ 6 rồi, người này biết mấy loại thần đạo vậy? Thiên hạ có vô số người kỳ lạ, song chưa từng nghe nói về nhân vật này ở Hàm gia. Thiên phú và thực lực của đám quần là áo lượt ở đây đều là những tồn tại mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Trong mắt bọn họ, tu luyện 3-4 thần đạo đã được coi là tham nhiều nhai không nát, nhưng nếu có thể dễ dàng thi triển ra 5-6 loại thần đạo thì đúng là có chút quỷ dị. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của thằng nhóc này thì dường như hắn không chỉ có mấy loại thần đạo này thôi. Mặc dù Lưu Thừa Thiên bị La Trinh dồn ép hết sức chật vật, nhưng đám người kia cũng không có ý định ra tay giúp đỡ. Bọn họ muốn nhìn xem La Trinh còn có thể dở trò gì. Nhưng ngay lúc này Hàm Sơ Nguyệt lại chuồn ra vỗ vai La Trinh, tốt lắm, nhưng ngươi như vậy không được, xem ta giết hắn đây. Hàm Sơ Nguyệt không phải người hiền lành gì, tu vi của nàng đã đạt tới cực hạn thực lực của bản thân, nhưng để đánh chết Lưu Thừa Thiên thì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Vừa rồi nàng bị Lưu Thừa Thiên trêu đùa một hồi sớm đã hận đến nghiến răng, hiện tại thừa dịp Lưu Thừa Thiên không thể phản ứng, nàng tung ra sát chiêu ác liệt nhất. Lưu Thừa Thiên bị hàng loạt thủ đoạn của La Trinh làm cho đầu óc choáng váng, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng mỗi lần hắn muốn phản công thì đều phải khổ sở đối phó với những đòn đánh bất ngờ của thằng nhóc kia. Giờ phút này hắn đã không quan tâm đến việc để lộ nữa, cây sáo bạc trong tay vung lên, cuối cùng gắng gượng cắm chắc vào mặt đất. Trên một đầu cây sáo bỗng nhiên lóe ra tia sáng bạc. Không hay rồi, tên Lưu Thừa Thiên này muốn làm càn. Hắn nổi cáu lên thì liền mất kiểm soát, mọi người lui về sau một chút. Nhưng tên kia thấy cảnh này, một bên không ngừng kêu la, còn một bên thì chuột rút về phía sau, khá là có trật tự, có vẻ cảnh này diễn ra cũng chẳng phải lần đầu tiên. Mặc dù nhóm người này đang làm ầm ĩ trên địa bàn của Hàm gia nhưng vẫn là biết phân nặng nhẹ. Lưu Thừa Thiên ra tay với Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La xong chỉ là trêu chọc mà thôi, không mang bất kỳ nghĩ nào muốn làm thương tổn người khác, nhưng vì La Trinh tham gia vào khiến sự việc trở nên tế nhị. Tuy thứ hạng của đảo nổi Lưu gia không cao, nhưng xét cho cùng vẫn là một trong những nhà quyền thế. Hôm nay Lưu Thừa Thiên lại bị một võ giả chứng thần dùng vài loại thần đạo khác nhau để đùa bỡn thì đúng là cực kỳ mất mặt. Nếu như ở ngoài biển thời gian khoảng cách giữa nhà quyền thế xa như vậy không nói làm gì. Những hòn đảo nội khổng lồ này bây giờ lại tiếp nối nhau, nếu có chuyện gì thì chẳng bao lâu sẽ chuyển hết ra. Làm sao hắn có thể dập tắt được ngọn lửa giận này? Làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Đến lúc này hắn liền định đánh thật, phía trên cây sáo bạc phun ra một luồng sáng bạc, dưới sự xoay tròn của luồng sáng từng đạo hoa văn huyền ảo lan ra, đồng thời từ trong đó có thứ là trình cực kỳ quen thuộc, khí hỗn độn. Khi mọi người thấy khí hỗn độn kia tất cả đều lộ vẻ kiêng kỵ, những vị thần cấp cao trong đại điện cũng không ngoại lệ. Người dưới thánh nhân không có năng lực chống lại sự ăn mòn của khí hỗn độn, đại viên mãn cũng không thể, á thánh cũng không. Lông mày của La Trinh hơi nhướng lên, cây sáo này có thể phun ra khí hỗn độn, vậy thì chắc chắn là một món chí bảo hỗn độn. Thế nhưng người đó không ngừng lui ra phía sau, La Trinh cũng biết, chắc hẳn chiêu tiếp theo của người này sẽ cực kỳ hung hãn. Thật là phiền phức, giờ phút này ánh mắt vốn mờ mịt của La Trinh đột nhiên sáng lên, hắn không chỉ không lui về sau ngược lại còn tiến về phía Lưu Thừa Thiên. Những khí hỗn độn phun ra từ cây sáo đang lượn quanh chuẩn bị tung sát chiêu gì đó, người bình thường nào dám lại gần, dính phải một chút khí hỗn độn này thì phiền to. Nhưng La Trinh lại không có mối lo này, độc tính của khí hỗn độn không gây hại cho La Trinh, nhưng để không quá rêu rao, thì La Trinh vẫn nhẹ lắc người một cái tìm một khe hở chui vào. Thằng nhóc kia định ngăn cản Lưu Thừa Thiên sau, to gan thật, nếu chạm phải đám khí hỗn độn kia thì không phải chuyện đùa, hắn thực sự cho rằng mình là đối thủ của Lưu Thừa Thiên ư. Mặc dù La Trinh mới dùng vài loại thần đạo đùa bỡn Lưu Thừa Thiên, nhưng không có ai cho rằng La Trinh có thể mạnh hơn chân thần được. Dù sao ở trong chân thần cấp thấp, Lưu Thừa Thiên cũng là nhân vật cấp cao. La Trinh xông lên như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Lưu Thừa Thiên thấy La Trinh chủ động đưa tới cửa thì trong lòng mừng rỡ. Vừa rồi hắn cũng là bị dồn ép không biết phải làm sao mới kích phạt Sáo Điển Thánh. Sáo Điển Thánh này là một trong hai món chí bảo hỗn độn duy nhất của Lưu gia, phụ hoàng ban cho hắn, cũng không cho phép hắn mang ra biển thời gian. Bình thường trước khi đến cấm địa hắn đều phải để Sáo Điển Thánh lại. Nếu như Sáo Điển Thánh bộc phát toàn bộ uy lực thì sợ rằng cả tòa đại điện này sẽ bị lật tung. Đến lúc đó thực sự kinh động đến trưởng bối của Hàm gia thì sẽ không hay, chắc chắn sẽ rơi vào trách phạt nghiêm khắc. Hiện tại La Trinh xông lên, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hung ác, đưa tay nhẹ nhàng bấm một cái, từ trong Sáo Điển Thánh phát ra từng tiếng gào thét, từ từ thu hết khí hỗn độn về. Đồng thời hai tay Lưu Thừa Thiên cũng vung lên, thế trong thế giới của cơ thể hắn ùn ùn kéo về phía thần cách. Nếu võ giả chứng thần này đã không biết trời cao đất rộng để trêu chọc hắn, vậy hắn sẽ cho tên này biết cái gì gọi là lễ độ. Mặc dù Lưu Thừa Thiên sử dụng thế nhưng vẫn không có thi triển thần đạo. Sử dụng thế đơn thuần chính là sử dụng lực tín ngưỡng, nhưng thần cách có thể phát huy lực tín ngưỡng đến mức cao nhất. Hắn muốn dùng phương pháp đơn giản nhất để xé nát La Trinh. Trong nháy mắt khi La Trinh vọt tới bên cạnh hắn thì thế phát ra từ trong cơ thể Lưu Thừa Thiên đã tràn vào mỗi một tấc cơ bắp của hắn. Hai cánh tay gồ lên như ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Một phần nhỏ của những sức mạnh này thuộc về thân xác hắn, còn phần lớn là do thế tạo thành. Hai cánh tay hắn lần lượt thay đổi biến thành hai móng vuốt hổ, hung hăng cào về phía La Trinh, nhanh như chớp liền bắt được hai cánh tay của La Trinh. Thằng nhóc kia, không có thực lực thì đừng có can thiệp vào. Lưu Thừa Thiên nhìn chằm chằm La Trinh gần trong gang tấc, cười lạnh nói, thật ra tuổi thật của hắn còn nhỏ hơn La Trinh, nhưng tự nhận tu vi cao hơn La Trinh, nên tất nhiên coi La Trinh là hậu bối. Nhưng người cũng không có cơ hội để hối hận nữa rồi, lời khuyên bảo của ta đã quá muộn, ôi. Hắn khẽ thở dài một tiếng liền muốn xé nát La Trinh. La Thiên Hành, Hàm Bích La ở đằng xa hoảng sợ muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa. Giờ phút này tim của Hàm Lưu Tô đập thình thịch. Ngay từ đầu nàng đã tính toán để Hàm Sơ Nguyệt đến thử La Thiên Hành, nhưng sau khi thấy La Trinh liên tiếp thi triển các loại thần đạo, nàng liền bắt đầu nghi ngờ vào trực giác của mình. Nhưng tới giờ phút này dự cảm trong lòng lại trở nên vô cùng mãnh liệt và nhạy bén. Phán đoán của nàng dựa theo tính ăn khớp nhất định, La Thiên Hành có thể tu 6-7 loại thần đạo cũng chính là cùng lúc, cũng tuyệt đối không phải người tầm thường. Người thông minh như thế không thể tự tìm đường chết xông về phía Lưu Thử Thiên được, chắc chắn là hắn phải có sự nắm chắc nhất định. Nếu như là La Trinh thì thực sự là có cơ sở để nắm chắc. Nàng đã từng thấy sức mạnh vô cùng khủng khiếp của La Trinh, năm đó thu hoạch của La Trinh trong băng sơn tộc rất kinh người. La Thiên Hành có phải La Trinh hay không, có lẽ một khắc sau sẽ rõ. Hiện tại những tên quần là áo lợt của nhà quyền thế khác đều lộ vẻ rừng rưng, chỉ có một số người Hàm gia thì không thể động vào, còn những người khác giết thì chết thôi. Hàm gia cùng lắm chỉ mắng vài câu, thậm chí còn sẽ không thông báo cho gia tộc của bọn họ. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người ở đây, La Trinh bỗng nhiên lộ vẻ mặt thoải mái, mỉm cười với Lưu Thừa Thiên. Thằng nhóc sao, ngươi còn không có tư cách gọi ta như vậy. Nói xong thân thể hắn bỗng xoay tròn tại chỗ, dưới sự chuyển động của chín ngôi sao, La Trinh vừa xoay vừa dùng sức mạnh khổng lồ. Động tác của hắn không nhanh, nhưng do được rót sức mạnh vào nên có vẻ rất trầm nặng. Lưu Thừa Thiên hoàn toàn không có thời gian phản ứng, sau khi hắn nắm vào cánh tay La Trinh, liền cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn đánh úp tới. Sức mạnh kia lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ kẻ nào mà hắn từng đánh nhau ở trong đời. Chẳng mấy chốc, cả người đã bị kéo, ném lên không trung rồi nặng nề đập về phía nóc của tòa đại điện. Ầm một tiếng. Nóc của tòa đại điện này có treo một ngọn đèn lưu ly màu ngà sữa, thân hình Lưu Thừa Thiên bắn vọt lên đụng nát cả ngọn đèn lưu ly, mảnh vỡ lưu ly rơi xuống đầy đất, đồng thời Lưu Thừa Thiên cũng đập mạnh xuống đất. Hắn còn chưa chạm đất thì La Trinh đã nhấc chân đá ra. Hôm nay hắn đã ra mặt về Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La, vậy thì dứt khoát làm tới cùng đi, dù sao cũng đắc tội với người ta rồi, huống hồ người vừa rồi còn muốn giết hắn. Nếu như không phải kiêng kỵ nhà quyền thế phía sau Lưu Thừa Thiên thì hiện tại hắn cũng không chỉ là ra chân nhẹ nhàng như vậy mà sớm dùng trọng kiếm đại thiên chém thế này thành hai khúc. Cùng với một tiếng nổ vang, thân thể Lưu Thừa Thiên giống như cái bao tải rách nát đập vào phía bên kia của đại điện rồi nằm mềm oặt trên mặt đất. Mọi người ở trong đại điện đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào La Trinh. Lúc trước bọn họ không hề quan tâm tới lai lịch của La Trinh, họ tên là gì cũng không quan trọng. Nhưng hiện tại, chắc hẳn bọn họ đang suy đoán trong lòng rốt cuộc nhân vật này xuất hiện từ lúc nào, vì sao trước kia một chút tin tức của hắn cũng không có nghe thấy là chuyển tới từ trong Hàm gia. Bởi vì trên đảo nội có đấu trường của các vị thần, chỉ cần cường giả ló đầu sẽ luôn được người khác chú ý rất nhanh. Ví dụ Hàm Sơ Nguyệt chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi đã nâng thứ hạng của mình tới top 2, Trong các võ giả chứng thần, những nhà quyền thế này chỉ biết chắc chắn cô gái này sẽ là ngôi sao mới của Hàm gia trong tương lai. Thực lực mạnh yếu đều có thể tìm đối thủ cùng cấp bậc. Đấu trường của các vị thần không chỉ để đối kháng thực lực, mà còn để chứng minh thiên phú và tương lai của mình với mọi người. Trong khoảng thời gian này, La Trinh đã thể hiện tốt trong đấu trường của các vị thần, thắng một mạch liên tiếp, nhưng hắn lại không xuất hiện trong bảng xếp hạng. Hắn giống như một âm hồn dạo chơi trong đấu trường những các vị thần, không ngừng cướp lấy điểm tích lũy. Ngoài ra thì hơn 10 võ giả chứng thần bị La Trinh đánh bại kia, những người khác đều không biết sự tồn tại của hắn. Trong số các võ giả chứng thần, thực lực của Hàm Sơ Nguyệt chỉ đứng sau thiên tài nhỏ tuổi của Khương gia là Khương Văn Hiên. Khi đối mặt với Lưu Thừa Thiên, nàng vẫn chỉ có nước bị trêu chọc. Giữa giới chủ cảnh và thần cảnh tồn tại một khoảng cách rất lớn, dựa vào thiên phú là hoàn toàn không thể vượt qua được. Dẫu sao thì năng lượng mà chân thần sử dụng thế để phóng ra thì sẽ cao hơn chân nguyên bình thường một bậc. Tên nhóc vô danh này của Hàm gia, đầu tiên là khéo léo kết hợp 5 loại thần đạo với nhau, sau đó dễ dàng trêu chọc Lưu Thừa Thiên một hồi. Muốn làm được điều này không hề khó. Sau quá trình dày công thiết kế, vài loại thần đạo thường có thể phát huy hiệu quả bất ngờ ngoài dự đoán, nhưng chiêu thức này chỉ có thể được xem là đầu cơ trục lợi, giống như làm ảo thuật. Trong mắt của nhiều người thì khá là thấp kém. Nhưng chẳng ai ngờ tên nhóc này có thể đột nhiên bộc phát ra tốc độ và sức mạnh khó có thể tưởng tượng, ngay lập tức đánh bại Lưu Thừa Thiên. Việc này thực sự là vượt quá tưởng tượng. Thiên tài trong chân thần cấp thấp khiêu chiến, thậm chí đánh bại chân thần cấp trung là việc rất bình thường, nhưng mà võ giả chứng thần đánh bại chân thần cấp thấp là vô cùng hiếm thấy. Trong cặp mắt mê người kia của Hàm Lưu Tô bỗng mơ hồ xuất hiện ý cười. Tuy thật dịch dung của người này rất tinh tế, nhưng tiếc là hắn có thay đổi mặt mình lại không thể thay đổi tính cách của mình. Nàng nằm mơ cũng không ngờ La Trinh lại có thể lặng lẽ xuất hiện ở trên đảo nổi của Hàm gia. Hì hì, muội đã nói rồi, có phải là lợi hại hơn tên mà các tỷ nhắc tới hay không? Hàm Bích La mỉm cười nói. Hàm Sơ Nguyệt phồng miệng, nào có, cũng chỉ thường thôi. Lại còn thường thôi, hừ, nếu La Thiên Hành đã đến đảo nổi ngày mai, muội sẽ xin cha muội điều hắn đến tử điện tử hồn qua đó. Hàm Bích La lại nói. Thiên tài như vậy đương nhiên nên được Hàm gia chúng ta trọng dụng, nhưng sợ rằng bây giờ hắn sẽ gặp nhiều phiền phức. Hàm Sơ Nguyệt lộ vẻ lo lắng. La Trinh đã vì hai nàng mà ra mặt đánh bại Lưu Thừa Thiên, những người này sẽ không bỏ qua cho hắn. Lưu Thừa Thiên vẫn còn nằm trên mặt đất, không ai ra đỡ, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào La Trinh. Chẳng mấy chốc, một thanh niên tóc dài bước ra khỏi đám người. Trên trán thanh niên tóc dài này có in một viên đá quý nho nhỏ, xung quanh hình đá quý mơ hồ lóe ra quầng sáng đỏ. Hắn hở hứng liếc La Trinh một cái. Nhân vật như vậy lại chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng, Hàm gia thực sự rất là bình tĩnh đó, người tên Hàm gì? Thanh niên tóc dài kia cũng là chân thần cấp thấp, nhưng khí thế của hắn mạnh hơn nhiều, hiển nhiên là mạnh hơn Lưu Thừa Thiên. Mọi người ở đây đều cho rằng La Trinh là con cháu Hàm gia, cũng là thiên tài mà Hàm gia bí mật bồi dưỡng. Ta không phải họ Hàm, ta là La Thiên Hành. La Trinh hờ hững trả lời, hắn giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng cũng đang không biết phải làm sao. Đụng phải đám người kia thì sợ rằng khó mà an toàn thoát thân. Chỉ hy vọng là các trưởng bối của Hàm gia có thể mau mau xuất hiện, nếu không lần này thực sự là gặp phiền phức rồi. Vừa rồi hắn có thể thắng Lưu Thừa Thiên cũng là nhờ yếu tố may mắn nhất định, mà trong số chân thần cấp thấp tuy rằng thực lực Lưu Thừa Thiên không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không phải là sự tồn tại cao cấp gì. Nếu như người nói chuyện trước mặt này khiêu chiến hắn, La Trinh cũng không nắm chắc sẽ thắng được. Ủng hộ trong đám người này không chỉ có chân thần cấp thấp còn có cả cấp trung. Họ La, thanh niên tóc dài lộ vẻ bất ngờ, vẻ mặt của những người khác cũng là như vậy. Thì ra chỉ là một tên ngoại tộc thấp kém, ha ha, trong đám người có người cười cợt. Nhưng có vẻ như Hàm gia đã nhặt được của quý, quái vật nhỏ chứng thần địch nổi cả thần cảnh, không biết đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện nhỉ. Có người khác khích bác, hắn có thể đánh bại Lưu Thừa Thiên chẳng qua là do may mắn mà thôi. Lưu Thừa Thiên không kích phát chí bảo hỗn độn của hắn mà chiến đấu bằng sức mạnh, vừa vặn là có lợi cho thằng nhóc kia. Đám con em nhà quyền thế này hãnh diện nhất chính là họ của mình. Dòng họ có thể xuất hiện ở trên vùng trời của biển thời gian thì đều là những gia tộc truyền kỳ, cũng là những người có thể nắm cả thần vực vào trong tay. Về phần đệ tử ngoại tộc sau, cho dù là ngươi tới từ gia tộc tuyến 2 hay tuyến 3 thì cũng căn bản không đủ tư cách bằng vai phải lứa với bọn họ. Cho dù thực lực của ngươi có lợi hại hơn nữa thì cũng không đáng nhắc tới, bởi vì sau lưng của ngươi không có một gia tộc to lớn để chống lưng, hơn nữa cũng không có một vị thánh nhân để làm chỗ dựa vững chắc cho ngươi. Cho nên, bọn họ bèn tiếp tục bàn luận về La Trinh, nhưng lời nói càng lúc càng không khách sáo. Thanh niên tóc dài nhếch mép cười, trong ánh mắt lộ vẻ ác ý. Người ngoại tộc có thể tu luyện đến trình độ như vậy quả thật không dễ dàng, nhưng ngươi dám cả gan làm Lưu Thừa Thiên bị thương nặng, con đường của ngươi coi như chấm hết rồi. Ôi chà, Tạ Giác nổi giận rồi. Hai nhà Tạ Lưu của bọn họ đều đứng dưới cùng một đảo nổi, quan hệ giữa hai nhà này luôn luôn thân thiết, quan hệ cá nhân của hắn và Lưu Thừa Thiên cũng không tệ. Nếu trong cơn nóng giận Tạ Giác giết chết thằng nhóc kia thì sao? Chỉ là một kẻ ngoại tộc thôi, có thiên phú hơn nữa thì Hàm gia cũng không thể truy cứu. Nếu La Trinh thực sự là người của Hàm gia, vậy tất nhiên bọn họ không dám thực sự đối xử gắn như thế, cùng lắm chỉ dạy dỗ một trận mà không dám giết, nhưng là người ngoại tộc thì lại khác nha. Mặc dù là người ngoại tộc thông qua cố gắng có thể tiến vào đạo nổi, nhưng về mặt bản chất thì địa vị không có thay đổi quá lớn, ở rất nhiều mặt cũng sẽ gặp phải những tiêu chuẩn kép, cho nên từng có người bị chỉ trích những nhà quyền thế trên đảo nổi này là dòng họ quyết định vận mệnh. Tạ Giác vừa nói xong đã lao về phía La Trinh, trong các chân thần cấp thấp hắn xếp thứ 40, lợi hại hơn không ít so với Lưu Thừa Thiên. La Trinh cũng đã sớm cảnh giác, chỉ chờ thân hình Tạ Giác vừa động, mũi chân hắn cũng bộc phát ra một sức mạnh to lớn, cả người lui nhanh về phía sau. Dĩ nhiên là tốc độ của La Trinh siêu nhanh, ít nhất trong đám võ giả chứng thần thì không ai có thể vượt qua hắn. Tạ Giác liền nở nụ cười lạnh, muốn chạy sao? Hình đá quý trên trán hắn lóe ra quầng sáng màu đỏ, cả người đều được bao phủ trong ánh sáng đó. Khi hắn truy đuổi cũng kéo theo vô số bóng người đỏ như máu, giống như có cả một đám người đang đuổi theo La Trinh vậy. Cảnh tượng này đúng là vô cùng quy mô, mà hắn còn nhanh hơn La Trinh mấy phần. La Trinh vừa bước ra khỏi khoảng cách 7-8 trượng thì trong nháy mắt hắn đã đứng chắn trước mặt La Trinh. Hắn đưa hai ngón tay thon dài lên trán chạm vào hình đá quý đỏ như máu kia. Đồng thời hình đá quý lóe lên một tia sáng màu máu tụ lên ngón tay của hắn. Bong! Không biết vì sao mà đầu ngón tay lại mơ hồ truyền đến tiếng kim loại vơ chạm. Dường như là hai ngón tay bao phủ trong ánh sáng màu máu kia đã biến thành hai cây kiếm sắc bén. Hắn khẽ lật tay phải, hai ngón tay liền đẩy về phía La Trinh, trong mắt lộ vẻ lãnh đạm. Đánh chết một người ngoại tộc sẽ không khiến hắn có cảm giác thành tựu gì. Ngược lại Lưu Thừa Thiên để người này đánh bại mới bị coi là vô cùng nhục nhã, cho nên hắn mới phải ra tay giúp Lưu Thừa Thiên một phen. Bị Tạ Giác chỉ vào mặt như thế, trong lòng La Trinh bùng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bát khúc phi yên. Bên ngoài cơ thể mơ hồ phát ra từng làn khói trắng, cả người lả lướt như tờ giấy. Từ đầu ngón tay của Tạ Giác bắn ra hai ánh kiếm, La Trinh lơ lửng một vòng giống như hoàn toàn không trọng lực rồi từ từ hạ xuống đất. Quả nhiên là hắn. Hàm Lưu Tô lộ vẻ yên tâm, cuối cùng suy đoán trong lòng nàng hoàn toàn đã chắc chắn, nàng đã từng thấy La Trinh thi triển bát khúc phi yên. Tạ Giác ép tới La Trinh phải dùng chiêu này để bảo vệ tính mạng, còn khiến cho Hàm Lưu Tô khẳng định suy đoán của mình. Hiện tại thì Hàm Lưu Tô cũng đang vô cùng lo lắng, nàng không thể nào trơ mắt nhìn La Trinh bị những người này đánh chết. Mặc dù nàng bị Lãnh Lâm Nhạc làm vướng chân, nhưng khóe miệng khẽ mấp máy chuyển âm cho cung thúc của nàng ở cách đó không xa để ông ta ra tay vào thời điểm mấu chốt. Sau khi La Trinh thi triển bắt khúc phi yên, cả người liền mất đi trọng lượng, tung bay như một làn khói. Tạ Giác thì không nương tay một chút nào, ánh sáng màu đỏ trên hai ngón tay của hắn lần lượt thay đổi, từng vòng tròn nhỏ màu máu đỏ lượn quanh từ trên xuống dưới đầu ngón tay hắn. Mỗi khi những vòng tròn màu đỏ máu kia đụng nhau sẽ chuyển đến tiếng viêm kim loại va chạm dễ nghe. Sau đó thì ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay liền phun ra ánh kiếm màu đỏ khá là đặc biệt. Vèo! Ở trong vũ trụ đại diễn thì bát khúc phi yên vô cùng linh hoạt, bởi vì trong chính vũ trụ đại diễn không tồn tại áp lực quá lớn. So với thần vực thì tất cả vật chất đều rất nhẹ, nhưng trong thần vực tất nhiên bộ thân pháp này đã bị yếu đi. Hơn nữa xét cho cùng thì bát khúc phi yên chỉ được coi là võ kỹ thân pháp thôi. Tất nhiên khi đối mặt với thần đạo thiên hoàn do Tạ Giác thi triển thì rất là tốn sức. Có những lúc La Trinh không thể không lăn lộn tại chỗ, khó khăn lắm mới có thể tránh được những ánh kiếm màu đỏ kia, trông vô cùng chật vật. Chạy bên này, lui về phía sau. Đương nhiên cấp độ chiến đấu như vậy thì Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La không thể gia nhập. Hai nàng lộ vẻ khẩn trương cổ vũ cho La Trinh. Ngoài lo lắng ra, ngược lại các nàng còn có chút hưng phấn. Các nàng không biết La Trinh đang phải gánh chịu nguy hiểm lớn đến mức nào, chỉ luôn một mực cho rằng chắc chắn cuối cùng La Trinh có thể phản kích. Mà đương nhiên thì La Trinh trong lòng cũng muốn làm như vậy. Luôn bị người này áp chế, La Trinh gần như chẳng còn chút sức lực để đánh trả. Có thể may mắn tránh được những ánh kiếm kia đã là không tệ. Tuy cho cùng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay. Bèo! Một ánh kiếm màu đỏ kéo ra một đường cầu vòng trên không, lướt qua một bên má của La Trinh, rạch ra một vết xước nhỏ, mắt thường gần như khó có thể nhìn thấy. Nhưng từ vết xước nhỏ kia đột nhiên phun ra từng dòng máu tươi. Vẻ mặt La Trinh không thay đổi chút nào, nhưng sắc mặt càng lúc càng lạnh. Tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn không ít, lại dùng ngón tay điểm ra ánh kiếm sắc bén để công kích. Người này vẫn luôn duy trì khoảng cách 3 bước chân với hắn, hắn không ngừng tính toán ở trong lòng. Đối với loại cường giả như vậy, phương pháp mà La Trinh có thể sử dụng là không nhiều, ngoài các đại thần đạo ra thì sát chiêu mạnh nhất hắn có thể dùng vẫn là sức mạnh. Vừa nghĩ đến đây, La Trinh bỗng xoay người, chạy như điên về hướng khác. Tà giác vẫn nở nụ cười lạnh lùng như trước, duy trì nhịp bước tào nhã theo sát La Trinh, mà anh kiếm ở đầu ngón tay không ngừng bắn về phía La Trinh. Nhưng trong khi đang lao vội về phía trước, La Trinh đột nhiên dừng lại, ngay cả mặt đất kiên cố cũng bị hai chân La Trinh dẫm ra thành hai cái hố nhỏ, đồng thời cả đà điện cũng bị rung động theo. La Trinh có thể dựa vào sức mạnh khổng lồ và thân thể cứng rắn của bản thân để dừng gấp như vậy, nhưng tà giác lại không làm được. Đột nhiên khựng lại tốc độ cao như vậy sẽ bị trượt đi một đoạn. Võ giả giàu kinh nghiệm thường có thể dự đoán trước được, nhưng chẳng qua là La Trinh lại hoàn toàn không choán thời gian dự đoán. Nếu như hắn dùng hết sức mạnh toàn thân để dừng lại giống như La Trinh, thì chỉ sợ thân xác của hắn cũng không chịu nổi, có lẽ sẽ bị gãy hai chân. Cho nên chiêu này của La Trinh nhìn qua thì bình thường không có gì đặc sắc, nhưng trên thực tế nó yêu cầu rất lớn với sức mạnh và lực chống đỡ của cơ thể, cho dù là những vị chân thần này cũng khó mà làm theo. Ở giai đoạn này, La Trinh không có quá nhiều ưu thế khi đối mặt với chân thần, chỉ có thể sử dụng thân thể của mình đến cực hạn để mà chống lại. Tà giác hoàn toàn không ngờ La Trinh lại giống như một cái thân cây đột nhiên cắm rễ xuống đất rồi dừng lại ngay tấp lự. Cho dù đang xông thẳng về phía La Trinh, nhưng tà giác không có quá nhiều hoảng hốt. Xét cho cùng, hắn không phải là Lưu Thừa Thiên. Hắn có rất nhiều cách để đối phó với một võ giả chứng thần. Ngay trong nháy mắt, hắn lao về phía La Trinh, hai ngón tay liền điểm xuống liên tiếp bắn ra 3 ánh kiếm. Thân hình hắn cũng cong đi dự định vòng qua bên người của La Trinh. La Trinh sớm đoán được tạ giác sẽ có chiêu này, ánh mắt lóe lên, cả người cuộn lại như con tôm. Giờ phút này thân thể vốn vừa to vừa nặng lại linh hoạt như một con khỉ nhỏ, tạo thành một tư thế dễ dàng trên hư không, vặn vẹo thân hình để cho 3 kiếm kia lướt qua bên dưới nách, đúng quần và bên hông của mình. Sau khi tránh được 3 kiếm này, La Trinh đột nhiên chộp về phía tạ giác, nhưng tạ giác bắn ra 3 ánh kiếm kia là để ép La Trinh phải tránh về phía bên trái, còn hắn sẽ lướt dọc sang thiếu bên phải. Hai người lập tức cách xa nhau 3 thước, sợ là cú vồ này của La Trinh không thể thành công. Vẫn còn non lắm, tà giác lộ ra nụ cười lạnh, giống như mọi thứ đều nằm trong tính toán. Nhưng cùng lúc đó, tà giác cũng chú ý tới La Trinh đang nhếch miệng nở nụ cười kỳ lạ. Tên này, cười cái gì chứ? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong lòng tà giác thì một bàn tay vô hình đã vỗ lên người hắn, đập cả người hắn xuống đất. Cả tòa đại điện rung lên lần nữa, trong mắt tất cả mọi người lại lộ vẻ khiếp sợ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao tà giác có thể bị đè xuống đất chứ? Giống như có một luồng sức mạnh vô hình, người này có thể tùy ý điều khiển sức mạnh sao? Chẳng lẽ hắn đã tu luyện thần đạo sức mạnh đến mức cao nhất? Mọi người hoàn toàn không hiểu nổi tình huống vừa rồi xảy ra thế nào. Mắt nhìn của những người này đều không tệ, bình thường chỉ có 2 phương pháp mới có thể vận dụng sức mạnh. Một là con cháu. Một bậc đại năng tu luyện thần đạo sức mạnh sau khi tu luyện đến tầng thứ 3 có thể ép sức mạnh của bản thân ra ngoài cơ thể, tạo thành một thân thể mới của mình, thân thể sức mạnh. Thân thể này sẽ trở thành một trong những thần hộ mệnh của bản thân, vô cùng lợi hại. Một phương pháp khác là thần thông khoa thể, bằng vào chư thức thần thông khoa thể không ngừng đánh thánh nhân. Thánh nhân có thể điều động sức mạnh trong vũ trụ từ bất cứ đâu. La Trinh không phải là thánh nhân cho nên đương nhiên không thể sử dụng thần thông khoa thể. Nhưng cho dù là tu luyện thần đạo sức mạnh, ngay cả cách người này còn chưa ngưng tụ được, thì làm sao có thể ngưng tụ đến thần thứ 3? Thần cách vẫn còn chưa có kia mà. Đầu óc của mọi người đều đang nhanh chóng suy đoán xem làm sao mà La Trinh làm được như vậy. Ngay cả các hộ vệ là chân thần cấp cao mà những người này dẫn đến cũng đang nhìn về phía La Trinh với vẻ mặt kỳ quái và kinh ngạc. Nhưng ngay lúc mọi người đây còn chưa kịp phản ứng, trong mắt La Trinh đã lóe lên sát khí, cách không chộp một cái, bàn tay sức mạnh vô hình bèn nhấc tạ giác lên khỏi mặt đất. Tạ giác vừa bị bàn tay sức mạnh đập cho một nhát còn chưa kịp phản ứng lại, hiện tại cả người liền treo lơ lửng giữa không trung sau khi bị nhấc lên. Ngay sau đó La Trinh đột nhiên xuất chiêu, ngón tay không ngừng đánh mạnh lên tứ chi, ngực và xương sống của tạ giác. Răng rắc, lần này hắn ra tay cực kỳ chuẩn xác, xương khớp các nơi quan trọng nhất trên người tạ giác đều bị đánh nát. Lần này La Trinh là vừa mới phản ứng, tạ giác vừa phản ứng lại còn chưa kịp kêu thảm, thì nháy mắt đã cảm thấy cả người mất đi chi giác. Ngay sau đó La Trinh đột nhiên kéo xuống dưới, đạp tạ giác xuống đất, lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Hôm nay là mỗ không có ý định mạo phạm các vị, chẳng qua cô gái Hàm Gia và ta là bạn cũ cho nên mới không thể không ra tay. Nếu như có ai muốn dạy bảo, là mỗ có thể tiếp tới cùng trong bảng ngọc bích chiến thần. Nếu như có ai nhất định muốn ra tay ở đây, thì sợ là tính mạng của người dưới chân này sẽ phải đi cùng với ta. Nói xong, mũi chân của hắn nhẹ nhàng dẫm lên hình đá quý trên trán của Tạ Giác. Một khi sức mạnh của La Trinh bùng phát thì đừng nói đầu của chân thần cấp thấp, cho dù là chân thần cấp cao mà thò đầu xuống dưới chân La Trinh thì cũng bị hắn dẫm nát như thường, không có ngoại lệ. La Trinh đã suy nghĩ cẩn thận, ở đây dây dưa với đám người này sợ là sẽ không có hồi kết. Cho dù hắn đánh bại Tạ Giác thì vẫn còn những người khác xuất hiện. Với phương pháp hiện tại của La Trinh để chống lại chân thần cấp thấp vẫn còn vô cùng chật vật. Nếu đối phương là chân thần cấp trung thì sợ rằng hắn sẽ thua mất. Cơ hội duy nhất chính là bắt giữ Tạ Giác ổn định thế trận trước. Tuy những đệ tử nhà quyền thế này rất hung ác nhưng vô cùng quý trọng tính mạng của mình. Trong mắt bọn họ, mọi người bên ngoài đảo nổi đều là con người ti tiện, chắc chắn không đáng dùng mạng của họ để đổi lấy mạng của La Trinh. Quả nhiên thấy La Trinh lộ vẻ hung ác, những người kia liền yên tĩnh lại. Một thiếu niên tóc tím dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo liếc xéo La Trinh mà cảnh cáo: "Thằng nhãi con, có biết người đang dẫm lên ai không?" La Trinh cười nhạt: "Đương nhiên là biết, người của Tạ gia mà thôi. Ngươi chỉ biết hắn họ Tạ, lại không biết hắn là cháu trai của thánh nhân Tạ Phạm Thiên. Ngươi biết giết hắn sẽ có hậu quả gì không?" Thanh niên tóc tím cười khẩy, giống như cho rằng La Trinh không dám làm gì Tạ Giác. Được thiếu niên tóc tím nhắc nhở, bầu không khí lập tức thoải mái trở lại, bọn họ cũng cảm thấy La Trinh không dám giết Tạ Giác. La Trinh chớp mắt một cái, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng: "Nếu như hôm nay ta không giết hắn, các người có thể bỏ qua cho ta sao? Vừa rồi Tạ Giác ra tay không chừa đường sống, hắn đã 5 lần 7 lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết, vậy thì dựa vào đâu ta không thể giết hắn? Nếu nói cái mạng của hắn quý giá, ta và hắn một đổi một cũng coi như có lãi rồi phải không?" Nói rồi La Trinh đột nhiên dậm chân xuống lần nữa, lồng ngực của Tạ Giác lập tức lõm xuống, áp lực to lớn tác động lên người Tạ Giác. Tạ Giác không nhịn được mà phát ra tiếng kêu rên, giống như tiếng rên rỉ của người đang dậy giụa sắp chết. Rất nhiều thần ở trong thần vực đã là tồn tại trên thế gian khởi gian khá dài, một số đã khó mà dao động tình cảm, ví dụ như Cực Ác Lão Nhân, dù thấy trường hợp như vậy cũng không thèm chớp mắt một cái. Nhưng mà đám đệ tử nhà quyền thế này còn khá trẻ tuổi, có thể bọn họ đã trải qua vô số trận đấu trong đấu trường của các vị thần, nhưng xét cho cùng trận đấu trong đó không phải chiến đấu thật. Mà khi những đệ tử nhà quyền thế trên đảo nổi này tranh chấp, thông thường vẫn chờ đường sống cho nhau. Gia thế của mỗi người đều không thấp, nếu thực sự giết chết đối phương thì tất cả mọi người đều không dễ chịu gì. Bây giờ thủ đoạn tàn nhẫn của La Trinh đã vượt khỏi dự đoán của những đệ tử nhà quyền thế này. Đám đệ tử nhà quyền thế kia đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời La Trinh thế nào. Thiếu niên tóc tím nói chuyện lúc trước cũng rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn ra được nếu thực sự có người tiếp tục ra tay, thằng nhãi kia tuyệt đối sẽ giết chết Tạ Giác. Nếu như giết chết Tạ Giác thì dĩ nhiên thằng nhãi kia không sống nổi, nhưng chỉ sợ đám người bọn họ sẽ bị liên lụy. Mặc dù không bị phạt nặng nhưng chắc chắn không tránh được răn dạy một hồi, mà còn bị gia tộc của mỗi người cấm túc. Lãnh Lâm Nhạc đứng bên cạnh Hàn Lưu Tô lúc này, tất nhiên là nhận thấy vẻ mặt của vợ chưa cưới mình. Đối với hắn thì ánh mắt nhìn về phía La Trinh của Hàm Lưu Tô chói mắt biết bao. Trên thực tế, mặc dù Lãnh Lâm Nhạc và Hàm Lưu Tô có hôn ước nhưng hai người cũng không quen thân lắm, mới chỉ gặp nhau có 2 lần. Mấy lần Lãnh Lâm Nhạc đến nhà đều bị Hàm Lưu Tô chặn ở ngoài cửa, tránh mặt không gặp. Tất nhiên sau nhiều lần bị Hàm Lưu Tô từ chối thì trong lòng Lãnh Lâm Nhạc cũng thấy tức giận. Lãnh Lâm Nhạc hắn là người như thế nào? Cho dù địa vị, thực lực hay thiên phú, mọi thứ của hắn đều không kém hơn Hàm Lưu Tô. Hắn muốn tìm bạn đời không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Những cô gái ưu tú muốn gả vào Lãnh gia hắn đếm còn không hết, chẳng lẽ còn thiếu một Hàm Lưu Tô? Nhưng Lãnh Lâm Nhạc là đàn ông của Lãnh gia, suy nghĩ đương nhiên khác với Hàm Lưu Tô. Hắn biết vì sao Phụng Hoàng lại muốn làm thông gia với Hàm gia, cũng biết trên biển thời gian sắp nghênh đón một cuộc hỗn loạn không nhỏ. Cân nhắc đến đại cuộc một chút cho nên hắn nhất định là phải lấy được Hàm Lưu Tô. Ủng hộ quả thật là bản thân hắn cũng thích Hàm Lưu Tô. Hiện tại, thấy ánh mắt của Hàm Lưu Tô nhìn người đàn ông khác, ngọn lửa đố kỵ trong lòng hắn như rắn rết bò vào tim. Hắn ngẩng đầu cười lững thững đi về phía La Trinh. Ta đã thấy nhiều kẻ ngoài mạnh trong yếu, một mạng đổi một mạng sao, ngươi dám không? Nhạc ca, thằng nhãi kia hơi điên rồi, hay là ngươi? Không ép hắn, chuyện hôm nay cứ như vậy mà bỏ qua sao? Những người này thấy La Trinh nghiêm túc như vậy thì đều không muốn kích thích La Trinh thực sự làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Bây giờ Lãnh Lâm Nhạc bỗng nhiên làm ra hành động như vậy, tất nhiên bọn họ có chút căng thẳng. Ai ngờ Lãnh Lâm Nhạc không chút nào dao động, vẫn chậm rãi đi về phía La Trinh. Ừ, loại người khó khăn lắm mới leo lên khỏi phận dân đen, sẽ không có can đảm này đâu. Hắn vừa nói hai mắt vừa nhìn chằm chằm vào sự thay đổi nét mặt của La Trinh. Trên thực tế thì Lãnh Lâm Nhạc hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Tạ Giác, bây giờ hắn chỉ muốn La Trinh chết thôi. La Trinh dám giết Tạ Giác, vậy hắn nhất định là chết chắc rồi. Cho dù Lãnh Lâm Nhạc không giết hắn, Tạ gia cũng nhất định sẽ không chịu để yên. Nếu như La Trinh thực sự chỉ là trông vẻ, có vẻ hung ác, trên thực tế hoàn toàn không dám ra tay giết Lãnh Lâm Nhạc thì mọi chuyện càng dễ xử lý. Đây chính là ý định trong lòng của Lãnh Lâm Nhạc. Ngay khi Lãnh Lâm Nhạc cất bước thì La Trinh đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta, lạnh lùng cười nói. Có một số người cứ tự cho mình là đúng, có thể suy đoán được suy nghĩ của người khác. Nói được nửa chừng, mũi chân La Trinh đột nhiên phát lực. Cùng lúc đó Lãnh Lâm Nhạc cũng đột nhiên tăng tốc phóng vọt về phía La Trinh, quát lớn một tiếng. Người dám! Những người khác đều nhìn La Trinh với vẻ mặt không tin nổi. Trước mắt bọn họ, thân xác của Tạ Giác giống như bị một cái chùy lớn vô hình đè xuống dưới. Da thịt toàn thân bị ép về bốn phía, đồng thời từng vết rách xuất hiện, bắn tung tóe máu tươi đỏ thẫm, phụt. Từ đầu đến chân của Tạ Giác đều bị một luồng sức mạnh to lớn nghiền ép, cả thân thể hoàn toàn nát bấy dán lên mặt đất, giống như biến thành một tờ giấy vậy. Vũng máu lớn bắn ra xung quanh thân thể nát bấy của hắn hóa thành một đóa hoa máu khổng lồ, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta giật mình. A, Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La đồng thời che miệng ngơ ngác nhìn vết máu còn đang chảy trên mặt đất. Hàm Lưu Tô đột nhiên cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Lãnh Lâm Nhạc ép La Trinh giết chết Tạ Giác, đây là chính là muốn dồn La Trinh vào chỗ chết. Lãnh Lâm Nhạc leo tới, khóe miệng không ngừng co rút, trong lòng cũng thầm than, tên này thật là tàn nhẫn, nếu không giết chết người này, sau này sợ rằng hắn sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất. Trong mắt La Trinh lóe lên sát khí, đồng thời bề mặt linh hồn cũng bắt đầu tỏa ránh vàng nhàn nhạt, nhưng ánh sáng vàng này lại không được thả ra. Nếu như hắn đã sử dụng thần đạo đoạn tình như vậy, nhất định là muốn liều mạng cá chết lưới rách. Ngay từ đầu La Trinh đã vô cùng kiềm chế, hắn không hề muốn chọc giận đám đệ tử con nhà quyền quý này. Hắn phải gánh vác quá nhiều thứ. Bắt đầu từ khoảng cách tiến vào thần vực, hắn đã cẩn thận từng ly từng tí, tính tình cũng bớt bốc đồng hơn trước nhiều. Sau khi tiến vào đảo nổi thì lại càng trầm ổn hơn không ít, nhưng có đôi khi tình hình không nằm trong tầm kiểm soát. Vèo một tiếng, sau khi dùng một cước dẫm nát Tạ Giác, La Trinh không hề nghĩ ngợi một chút nào, hắn vội vàng lui về phía sau, đồng thời rút trọng kiếm đại thiên ra. Trọng kiếm đại thiên ra gần như không cần nhìn mà liên tục bổ về phía trước. Lãnh Lâm Nhạc đứng thứ 5 trong các vị chân thần cấp trung ở đấu trường của các vị thần, có thể nói hắn chính là người đứng thứ 5 trong tất cả chân thần cấp trung ở thần vực. Giống như Cực Ác lão nhân thuộc về nhóm chân thần cấp trung cao cấp, nếu như so sánh với Lãnh Lâm Nhạc vẫn còn kém xa. Nếu Lãnh Lâm Nhạc đi ra ngoài biển thời gian thì có thể dễ dàng chém giết một số chân thần cao cấp trong những gia tộc tuyến 2. Tuy hắn không có sử dụng thần đạo đoạn tình khi chém ra một kiếm này, nhưng uy lực nguồn sức mạnh vô hạn của La Trinh rót vào cũng khá lớn. Vù, theo sự dao động của tiếng gió thì đương nhiên một kiếm này của La Trinh là chém vào khoảng không. Lãnh Lâm Nhạc đã hoàn toàn là né tránh được kiếm này của La Trinh. Hơn nữa hắn cũng là một chân thần cấp trung, chứ không phải là dạng chân thần cấp thấp mà La Trinh có thể gọi là đánh trúng ngay từ một kiếm đầu tiên. Không chỉ là tốc độ, sức mạnh cũng như là cảm nhận của hắn là vô cùng kinh khủng. Vì thế cho nên những kiếm bổ ra phía trước của La Trinh để làm giảm chậm tốc độ của hắn hầu như là không có kết quả. Sau khi La Trinh chém vào khoảng không, hắn gần như không hề do dự mà buông tay. Trong kiếm đại thiên thoát khỏi tay La Trinh bay qua không trung, xuyên thủng một bên vách tường rồi nện mạnh xuống khoảng đất trống ở ngoài đại điện. Hai vị chân thần cấp thấp thấy thanh kiếm to này cắm trên mặt đất như vậy thì trong lòng lại càng hoảng sợ. Đương nhiên những người bên ngoài đại điện biết rõ là trong đó có nhân vật quan trọng, nhưng họ lại không biết bên trong đã đánh nhau, cho nên khi nhìn thấy trọng kiếm đại thiên thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc buông tay, thân thể La Trinh co lại lăn sang một bên. Khi giao đấu cùng với cường giả tuyệt đỉnh, La Trinh vốn không cách nào bắt được thân hình đối phương, cho dù là thị lực hay thần thức thì đều vô dụng. Những phán đoán của La Trinh liên tiếp đưa ra lúc này đều dựa vào bản năng chiến đấu của mình. Ngay khi La Trinh vừa lăn đi thì ở vị trí cũ của hắn xuất hiện một bóng dáng lờ mờ, đồng thời bóng dáng đó còn để lại 3 đường móng tay màu đỏ tươi. Soạt. Tất nhiên 3 dấu móng tay kia không bắt được La Trinh, nhưng thật kỳ lạ, nó hiện lên không trung thật lâu không tan. Lãnh Lâm Nhạc đứng sửng sững tại chỗ, một tay chấp ở sau lưng, tay còn lại hiện lên ánh sáng lờ mờ, trong mắt có chút bất ngờ. Không phải La Trinh có thể tránh được một kích kia của hắn, nhưng trong khoảnh khắc đó người này giống như được thần giúp đỡ, chật vật tránh khỏi một chảo. Thú vị, năng lực chiến đấu rất mạnh. Cái miệng của Lãnh Lâm Nhạc hơi nhếch lên, nhưng lần này ngươi có thể tránh được sao? Vừa dứt lời, Lãnh Lâm Nhạc bước tới một bước, đồng thời khi cất bước thì bóng dáng hắn mơ hồ. Thân là chân thần cấp trung, mặc dù Lãnh Lâm Nhạc không bay được nhưng tốc độ cũng đạt tới cực đỉnh. La Trinh tránh được một chảo vừa rồi của Lãnh Lâm Nhạc xem như có một phần may mắn. Nhìn thấy Lãnh Lâm Nhạc lại biến mất, lần này La Trinh chỉ có thể cắn răng lăn một vòng xuống phía dưới. Nhưng ngay lúc này Lãnh Lâm Nhạc đã có phòng bị từ trước, hắn nhảy vọt lên giữa không trung, tìm đúng phương hướng mà La Trinh né tránh, lập tức lao tới. Cũng giống như trước, một tay chắp sau lưng, dường như là dùng hai tay để chiến đấu với một võ giả chứng thần là nỗi nhục vô cùng to lớn với bản thân vậy. Chỉ có điều ngay thời khắc chạm vào La Trinh, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Thân hình vốn đứng vững trên mặt đất bỗng nhấc hẳn lên, như là cái cây bị nhổ lên khỏi ruộng cạn ngã nhào về phía sau, trên trán hắn cũng xuất hiện thêm một vết thương xù xì. Cho dù trong tình huống nào thì La Trinh cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Thánh nhân cũng khinh thường việc vận dụng thần thông khoa thể để kích hoạt nguồn sức mạnh của mình, nhưng bây giờ La Trinh lại chỉ có thể dùng nó để đối phó với thủ đoạn của Lãnh Lâm Nhạc. Hắn vừa thăm dò chính xác hướng đi của Lãnh Lâm Nhạc vừa lăn xuống phía dưới, đồng thời rút 8 phần 10 nguồn sức mạnh của cơ thể, biến thành những trăng trường thương dựng thẳng ngay trên người mình. Lãnh Lâm Nhạc quá khinh thường thủ đoạn này, và cho dù La Trinh có ưu tú đến mấy thì cũng chỉ là võ giả chứng thần, tuyệt nhiên hắn không coi võ giả chứng thần vào đâu. Chính vì vậy, hai lần tấn công của hắn đều dùng thủ đoạn giống nhau như đúc, đều lấy tốc độ cực nhanh để lao lên, giống như con diều hâu từ trên bầu trời lao xuống vồ gà. Không hề bất ngờ, trên trán của Lãnh Lâm Nhạc đụng mạnh vào trường thương được tạo thành từ nguồn sức mạnh kia. Trong nháy mắt đụng vào, La Trinh bỗng đẩy mạnh thanh trường thương vô hình về phía trước. Đáng tiếc là Lãnh Lâm Nhạc dù sao cũng là Lãnh Lâm Nhạc, tốc độ phản ứng nhanh hơn La Trinh rất nhiều. Hắn bỗng xoay người đẩy bật cơ thể ra phía sau, thanh thương kia chỉ vô hình cắt qua phần da trên trán, nhưng hắn đã bị thương, đây là sự thật rõ ràng ngay trước mắt. Lãnh Lâm Nhạc bị thương. Vì chân thần cấp trung cao cấp nhất lại bị một võ giả chứng thần đánh bị thương, chuyện này sao có thể chứ? Những người này còn chưa thể phục hồi tinh thần sau cái chết của Tạ Giác, bây giờ lại chứng kiến thêm cảnh tượng này, mọi người đều trợn mắt há mồm. La Trinh có thể đánh chết Tạ Giác chắc chắn ít nhiều có chút vận may, nhưng thực lực bản thân hắn cũng khá là mạnh mẽ. Chẳng qua thì Tạ Giác chỉ là chân thần cấp thấp, võ giả chứng thần đánh bại được chân thần cấp thấp là có thật, mặc dù nhiều năm chưa xảy ra, nhưng không có nghĩa trong lịch sử không có. Năm đó thánh hoàng của Lãnh gia từng lấy một đường tâm chứng đạo đánh bại 12 vị chân thần cấp thấp. Thời điểm đó thánh hoàng Lãnh gia cũng chỉ là võ giả chứng thần, cho nên khi La Trinh đánh chết Tạ Giác chứng minh hắn có thiên phú và thực lực vô cùng yêu nghiệt. Nhưng mà dưới đòn đánh của Lãnh Lâm Nhạc, mọi người đều biết dù tên nhóc này có tương lai rộng lớn ra sao thì tính mạng hắn cũng sẽ kết thúc ở đây. Lãnh Lâm Nhạc không chỉ là vị thần cấp trung mà còn là một vị chân thần cấp trung cao cấp nhất. Nhưng khi hai người giao chiến với nhau được vài chiêu thì Lãnh Lâm Nhạc đã bị thương, hơn nữa còn là bị thương ở đầu. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì thấy, nếu Lãnh Lâm Nhạc chỉ chậm chút thôi thì có lẽ đại công tử Lãnh gia sẽ bị xuyên thủng đầu bỏ mạng ở chỗ này. Lãnh Lâm Nhạc nhìn chằm chằm vào La Trinh, vẻ mặt vốn thờ ơ đã hoàn toàn biến mất. Trong hai mắt hắn lúc này có hai luồng bão táp đang chậm rãi nổi lên, một tay chắp sau lưng đã thả xuống. Đối với Lãnh Lâm Nhạc mà nói, bị thương trong tay một võ giả chứng thần là vô cùng nhục nhã. Hắn không ngờ cái tên mà hắn cho rằng mình có thể tùy ý định đoạt tính mạng dường như lại biến thành con nhím sủ lông, chỉ không chú ý một chút thôi đã có thể làm mình bị thương. Xem ra hắn là nên làm cho người chết đau đớn một chút. Và miệng của Lãnh Lâm Nhạc nhếch lên, thân hình lập tức biến mất trong mắt của La Trinh. Toạt, lúc này đây La Trinh không kịp phản ứng, hắn cảm nhận được nỗi đau chuyển đến từ một bên thân thể, bà dầu móng tay sắc nhọn kéo dài bên hông. Lần trước Lãnh Lâm Nhạc định chém La Trinh thành hai đoạn, nhưng sau khi bắt được La Trinh hắn mới phát hiện trường sam nhìn như thông thường bao bọc cơ thể La Trinh lại kiên cố tới mức không phá nổi, đến nỗi những người khác chứng kiến cảnh này cũng thấy khó hiểu. Tào Nhạc Ca lại nương tay, ngay cả quần áo của tên nhóc kia cũng không phá hỏng. Nhưng rõ ràng hắn đang rất tức giận, liệu có phải quần áo của tên kia có gì cổ quái không? Mặc dù có bộ quần áo hộ thể đồng tâm, nhưng dấu móng tay của Lãnh Lâm Nhạc vẫn tùy ý đưa sức mạnh xâm nhập cơ thể La Trinh, không ngừng tàn phá bên trong. May là quần áo đồng tâm đã giảm đi phần lớn sức mạnh đó, nếu không cho dù thân thể La Trinh kiên cố đến mấy thì cũng không thoát khỏi cảnh bị xé nát. Ừ, mặc dù Lãnh Lâm Nhạc cũng cảm thấy kinh ngạc với bộ quần áo hộ thể của La Trinh, nhưng hắn cũng không nói lời vô ích, cứ thế mà đánh tiếp. Ồ, cùng lúc đó chỉ thấy hắn xông lên, một tay tùy ý vung trên không trung, từng đường dấu móng tay quỷ dị hiện lên, thật lâu không tan. Khi đến gần La Trinh, Lãnh Lâm Nhạc nhanh chóng kéo dài những dấu móng tay trên không trung này, khiến nó như những ánh đao kéo về phía La Trinh. Soạt. Vào giờ khắc này, 10 đường móng tay giống như kim loại không ngừng cắt qua thân thể La Trinh. Khi mỗi dấu móng tay cắt xuyên qua bộ quần áo đồng tâm của La Trinh, lại có một tiếng va chạm phát ra, sức mạnh thấm vào cơ thể hắn. Sức mạnh này không ngừng tàn phá cơ thể, phá hỏng lục phủ ngũ tạng của La Trinh. Cụt, miệng La Trinh không ngừng phun máu tươi, nhưng thân thể hắn vẫn lăn qua một bên, đồng thời phun ra một vòng máu vàng trên mặt đất. Lúc này hắn đã rất suy yếu, trong dấu móng tay quỷ dị kia của Lãnh Lâm Nhạc có chứa đựng sức mạnh khá là đặc biệt, thân thể La Trinh vốn đã không thể chịu đựng được. Lãnh Lâm Nhạc lững thững đi tới, trên mặt tỏ vẻ khinh miệt. Đúng là bản thân đã quá sơ suất nên mới vô tình bị thương trên tay thằng nhóc này. Như vậy không có nghĩa là người này có sức mạnh cường hãn, và như bây giờ Lãnh Lâm Nhạc đang chuẩn bị kết thúc tính mạng của La Trinh. Nhưng lúc này một bóng dáng yểu điệu nhẹ nhàng bay tới chắn trước mặt La Trinh, đó chính là Hàm Lưu Tô, lạnh giọng nói với Lãnh Lâm Nhạc, bỏ qua cho hắn. Hắn giết Tạ Giác, đó là một con đường chết, điểm này nàng rất rõ ràng. Nếu ta thả hắn, vậy thì hắn cũng phải chết thôi. Lãnh Lâm Nhạc nhìn chăm chăm vào cô gái này cười nhạt nói, không nói đến chuyện tình cảm, nhưng dù sao nàng cũng là vợ chưa cưới của hắn, hai gia tộc đã giao ước với nhau thì gần như sẽ không sửa đổi. Vậy cũng không tới phiên người quyết định. Lãnh Lâm Nhạc nghiêng đầu sang một bên cười nhạt, nếu ta nói không thì sao? Soạt, một ngọn lửa màu xanh lam hừng hực bốc lên từ giữa chân mày của Hàm Lưu Tô, ngọn lửa lại nhanh chóng lan đến chân tóc của nàng, đồng thời trong tay cũng phát ra ngọn lửa màu xanh, cả người bị bao vây bởi ngọn lửa kỳ dị màu xanh da trời. Lúc này mọi người cũng nghe được giọng nói quyết tuyệt của Hàm Lưu Tô truyền tới. Muốn giết hắn thì ngươi phải bước qua xác của ta trước. Một giọng nói cực kỳ băng lãnh và bình thản. Hiện tại ba anh em Hàm gia đã có tiếng nói lớn ở trong biển thời gian. Ba người con nhỏ nhất của Thánh Hoàng Hàm gia gồm có Hàm Thương Yên, Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt đều là những người xuất sắc trong thế hệ trẻ. Trong đó Hàm Sơ Nguyệt đứng thứ hai trong nhóm võ giả chứng thần, Hàm Lưu Tô thì đứng thứ ba trong chân thần cấp thấp, còn Hàm Thương Yên thì đứng đầu chân thần cấp trung. Trên biển thời gian có tổng cộng 36 hòn đảo nổi, cũng chính là 36 gia đình quyền thế. Thiên tài mỗi nhà đều không thể xem thường, trong đó không chỉ có thiên tài dòng chính còn có thiên tài chi thứ, đồng thời có vô số con cháu ngoại tộc có thiên phú xuất chúng nữa. Ba anh em Hàm gia đều chiếm giữ vị trí đầu trong danh sách, thực sự đã tạo ra một kỳ tích không nhỏ. Thậm chí có người còn thốt lên rằng Hàm gia sắp quật khởi một lần nữa, tỏ rằng ngày sau sẽ tiến vào vị trí top 3 nhà quyền thế hàng đầu. Sau khi trở về từ cấm địa luyện thần không lâu thì Hàm Lưu Tô đã ngưng tụ thần cách, nhưng thần cách của nàng rất đặc biệt, bởi vì thế giới trong cơ thể Hàm Lưu Tô hoàn toàn khác với người thường. Trước khi ngưng tụ thần cách, Hàm Lưu Tô chỉ biết trong cơ thể mình có lúc vô tình tỏa ra loại lửa kỳ lạ màu lam chí mạng kia. Loại lửa này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, thậm chí có lần còn làm hại tới người thân của nàng. Vì thế mà Hàm Lưu Tô vẫn luôn phiền não không thôi. Nhưng ngay cả Thánh Hoàng cũng không biết, ngọn lửa kỳ lạ màu lam này cũng không thể giúp con gái mình loại bỏ nỗi sợ. Sau khi Hàm Lưu Tô ngưng tụ thần cách thì thế giới trong cơ thể nàng thay đổi rất nhiều. Ở thế giới trong cơ thể mà nàng dốc lòng tạo ra bỗng bùng lên ngọn lửa kỳ lạ màu lam vô tận. Ngọn lửa này đã thiêu rụi cả thế giới, tất cả sinh linh trong đó đều phải chết, phá hủy đi chỉ trong chốc lát. Quá trình này vô cùng đau đớn, mà Hàm Lưu Tô là con gái phải trơ mắt nhìn vô số sinh linh mà bản thân tạo ra bị thiêu hủy, thì nàng càng đau khổ tột cùng. Sau khi ngọn lửa kỳ lạ màu lam này xuất hiện, bầu trời của thế giới trong cơ thể Hàm Lưu Tô cũng hình thành một đám mây lửa màu lam. Chính đám mây lửa này đã ngưng kết thần cách của nàng, giúp nàng trở thành chân thần cấp thấp. Đồng thời, thế giới trong cơ thể nàng cũng sinh ra vô số sinh linh. Những sinh linh này lại không phải là người, hoàn toàn được tạo ra theo ý chí bản thân Hàm Lưu Tô. Chúng là quái vật được sinh ra từ thế giới lửa. Những quái vật này có khả năng sống trong ngọn lửa kỳ lạ màu lam, sau đó bắt đầu không ngừng sinh sôi trở thành dân bản địa của thế giới. Võ giả chứng thần ngưng tụ thần cách bình thường đều thuộc một trong 3.000 thần đạo. Ví dụ như tu luyện thần đạo ngũ hành, thì thần cách được ngưng tụ ra bởi đạo ẩn của những thần đạo ngũ hành, tất nhiên phải là thần cách ngũ hành. Nhưng thần cách của Hàm Lưu Tô vô cùng đặc biệt, nó thuộc vào loại thần cách khác loài trong những thần cách. Thần vực rất rộng lớn, thần dân nhiều vô kể, quả thật là có một phần nhỏ võ giả chứng thần ngưng tụ ra thần cách kỳ lạ và đặc biệt. Những thần cách này đều nằm ngoài 3.000 thần đạo, nhưng phần lớn không có tác dụng gì đặc biệt, thậm chí còn gọi là thần cách bỏ đi. Mặc dù thần cách khác loài phần lớn đều là đồ bỏ, nhưng cũng có một phần nhỏ có uy lực không gì sánh nổi. Hàm Lưu Tô thuộc vào loại thứ hai. Dựa vào chính những kinh nghiệm của bản thân với ngọn lửa kỳ lạ màu lam này, Hàm Lưu Tô nhanh chóng kiếm điểm tích lũy trong đấu trưởng các vị thần, leo lên vị trí thứ 3 trong danh sách. Trong 10 vị chân thần cấp thấp đứng đầu thì nàng là con gái duy nhất. Chuyện này gần như đã khiến toàn thể mọi người trên 36 hòn đảo đều kinh ngạc không thôi. Nghe nói sở dĩ Lãnh gia muốn thông gia với Hàm gia cũng là bởi vì nhìn chúng đặc biệt của Hàm Lưu Tô. Hiện tại ngọn lửa màu lam đang cháy rừng rực trên người nàng, đã tinh thuần và mạnh hơn rất nhiều khi còn ở cấm địa luyện thần. Hàm Lưu Tô không phải đối thủ của Lãnh Lâm Nhạc, nhưng Lãnh Lâm Nhạc cũng rất sợ ngọn lửa kỳ lạ này của nàng. Sợ thì sợ, chẳng qua với thực lực của Lãnh Lâm Nhạc, muốn đánh bại Hàm Lưu Tô vẫn đơn giản. Dì là, dù sao Hàm Lưu Tô cũng đã lọt vào mắt xanh của hắn, mà chuyện thông gia giữa hai nhà Lãnh Hàm đã chuyển đi khắp đảo nổi. Bây giờ để ngăn cản, cô gái này lại không ngại đánh với hắn một trận, hơn nữa còn là vì một người đàn ông khác. Điều này khiến cho người có tính tình kiêu ngạo như Lãnh Lâm Nhạc làm sao chịu. Khóe mắt của hắn khẽ nheo lại, trong đôi mắt tỏa ánh sáng muốn giết người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàm Lưu Tô mà hỏi. Vì một tên ngoại tộc, một tiểu bối thường dân vô danh, mà nàng sẵn sàng đối xử với ta như thế, đã vậy nàng còn là vợ chưa cưới của ta. Đám con cháu quần là áo lợt trong đại điện, nghe được lời nói của Lãnh Lâm Nhạc thì vô cùng kinh ngạc quay qua nhìn nhau, không hiểu sao Nhạc ca lại đột nhiên nổi giận. Ngọn lửa vụt sáng trên mái tóc của Hàm Lưu Tô, trong đôi mắt xinh đẹp kia cũng hiện ra một tia trào phúng. Ngươi là Lãnh Lâm Nhạc có phải không? Nàng muốn nói gì? Lãnh Lâm Nhạc hỏi. Chúng ta cũng chưa gặp nhau được mấy lần, mặc dù phụ hoàng đã đính ước nhưng cũng chưa hỏi ý kiến của ta. Ta và ngươi thân quen lắm sao, lại còn vợ chưa cưới, ngươi có thấy xấu hổ hay không? Nếu thực sự có một ngày ta phải gả cho ngươi, ta sẽ tự kết liễu bản thân mình trước, ngươi có hiểu không? Hàm Lưu Tô hờ hững nói, dường như nàng làm vậy là một chuyện đương nhiên. Quá mắt của Lãnh Lâm Nhạc càng giật, càng dữ dội. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng không chịu nổi sỉ nhục như thế này, huống hồ còn là một người đàn ông ưu tú như vậy. Một luồng lửa giận ngất trời đã bị lời nói của Hàm Lưu Tô kích thích. Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn tỏa ra sát ý điên cuồng, khi thấy hắn tỏa ra như gió lốc, bởi vô số ác quỷ biến thành tan thoát khắp đại điện. Bất kỳ người nào cảm nhận được luồng sát ý kia trong lòng đều trở nên hoảng loạn, cho dù là mấy vị chân thần cấp cao cũng thế. Lúc này Cung Thúc đã chậm rãi bước tới, đồng thời thản nhiên nói, các vị, mặc dù mọi người đều là hộ vệ của nhà quyền thế, nhưng có một số việc ta không thể không nói rõ. Nếu tên nhóc này có ý đồ làm tổn thương tới công chúa trưởng Hàm gia ta, ta chắc chắn sẽ ra tay đánh chết hắn. Nếu có người ngăn cản thì cứ chờ đón lửa giận của Hàm gia. Đám tiểu bối này vốn hơi càn quấy, nhưng đương nhiên Cung Thúc cũng phải tuân thủ quy tắc không nhúng tay vào, đồng thời cũng không thể ngăn cản. Nhưng nếu nhóm con cháu nòng cốt của Hàm gia bị uy hiếp đến tính mạng, thì hắn không thể trơ mắt mà nhìn. Mấy vị chân thần cấp cao kia cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu công tử Lãnh gia thực sự giết trưởng công chúa của Hàm gia, sợ rằng tội của bọn họ cũng là không nhỏ. Mấy người bọn họ cũng muốn kiểm soát tình hình, nhưng Lãnh Lâm Nhạc không có động tĩnh, bọn họ cũng vẫn kiềm chế. Theo logic của hộ vệ các nhà quyền thế thì tốt nhất không nên tham dự tranh đấu của đám con cháu này. Sau khi sát ý của Lãnh Lâm Nhạc tàn phá một hồi, hắn bỗng ngửa mặt lên trời cười như điên. Cười xong hắn lại nhìn xuống Hàm Lưu Tô, thản nhiên nói, Lãnh Lâm Nhạc ta là hạng người gì mà có thể cố chấp với một cô gái như nàng? Ta nói cho nàng biết, quan hệ thông gia giữa hai nhà Lãnh Hàm chính là sự thật đã định. Nàng chết cũng được, chết rồi thì em gái của nàng vẫn còn, em gái nàng chết cũng vậy. Nếu như nàng ấy chết thì đương nhiên vẫn còn em họ. Nghe vậy, Hàm Sương Nguyệt và Hàm Bích La liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lo lắng u sầu. Ánh mắt của Hàm Lưu Tô khẽ chớp, Lãnh Lâm Nhạc chắc chắn là người tuyệt đối không chịu thua. Bản thân Hàm Lưu Tô nói được thì cũng là nói được làm được. Hôm nay ta không muốn nói những chuyện này với nàng, Lãnh Lâm Nhạc nói tiếp, nhưng người sau lưng nàng phải chết. Người có thể thử xem. Hàm Lưu Tô hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì. La Trinh là vì Hàm Sương Nguyệt cho nên mới ra mặt, nàng không thể để La Trinh vì vậy mà chết được. La Trinh nằm trên mặt đất lúc này đã khó có thể động đậy, máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn tựa vào một bên cửa đại điện, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Hàm Lưu Tô, ngọn lửa không ngừng chập chờn trên mái tóc nàng khiến ánh mắt hắn mơ màng. Có phải nàng ấy đã phát hiện ra thân phận của mình? Nếu là bình thường, cho dù La Thiên Hành có vì Hàm Sương Nguyệt rước lấy tai họa này, thì Hàm Lưu Tô cũng sẽ không kiên quyết che chở trước mặt hắn như thế. Đúng lúc này La Trinh liền cảm thấy bóng người ở cách đó không xa bay vụt qua, một trận gió lớn kéo tới, trong lòng hắn liền trầm xuống. Nếu Lãnh Lâm Nhạc thực sự muốn ra tay đánh chết hắn, Hàm Lưu Tô có muốn cản cũng không được. Mắt thấy Lãnh Lâm Nhạc đánh về phía mình từ trên không, Hàm Lưu Tô lập tức bổ nhào về phía La Trinh ôm chặt lấy hắn. Ngọn lửa kỳ lạ màu lam rừng rực tỏa sáng bao phủ phạm vi ba trượng chung quanh nàng. Cho dù là Lãnh Lâm Nhạc thì cũng vô cùng kiêng kỵ ngọn lửa kỳ lạ này của Hàm Lưu Tô. Hắn không thể nào đột ngột, không thể nào không đột ngột xoay người lùi lại mấy trượng, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ngọn lửa kia. Ngọn lửa kỳ lạ vô danh của Hàm Lưu Tô có thể đốt cháy vạn vật, như vậy chẳng phải tên kia cũng bị đốt cháy thành than sao? Như vậy thì còn nói bảo vệ con mẹ gì nữa. Ở cấm điện luyện thần, La Trinh đã từng được ngọn lửa vô danh của Hàm Lưu Tô luyện thể cho. Cũng bởi vì được ngọn lửa này luyện thể nên mới được băng sơn tộc nhân nhìn chúng. Nếu không lúc ấy hai người bọn họ khó có thể rời khỏi băng sơn tộc trong thời gian ngắn như vậy. Có lẽ bởi vì hương độ ách có thể kích thích bản năng nguyên thủy nhất của bất kỳ sinh linh nào, cho nên cái ôm kia đã khắc sâu vào trái tim Hàm Lưu Tô. Mỗi lần nhớ đến nó thì ký ức của nàng vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua, nàng vẫn luôn nhớ tới La Trinh. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, La Trinh được định trước chỉ là người khách qua đường trong cuộc sống của nàng. Trên lưng hắn cõng vô giận thù hận, thiên phú lại trái với lẽ thường, đồng thời cũng có chí nguyện to lớn, nhưng hắn nhất định phải đi hoàn thành một chuyện bất khả thi. Cho dù Hàm Lưu Tô ý thức rất rõ điều này, nhưng khi nàng chú ý tới La Thiên Hành, đoán được hắn và La Trinh có thể là một người, thì trong lòng đã không còn cố kỵ gì nữa, nàng chỉ muốn làm mọi thứ có thể để giúp hắn thôi. Chỉ là nàng không ngờ tình hình lại đến mức này, đầu tiên là La Trinh giết chết Tạ Giác, sau đó Lãnh Lâm Nhạc lại muốn giết La Trinh. Vừa rồi nàng đã bảo cung thúc báo cho ca ca Hàm Thương Yên nhanh chóng chạy tới, nhưng không biết vì sao bây giờ Hàm Thương Yên còn chưa tới. Trong lúc tình hình cấp bách, Hàm Lưu Tô chỉ đành ôm lấy La Trinh, đồng thời thúc giục thần cách của mình không ngừng rút ngọn lửa kỳ lạ từ trong thế giới trong cơ thể, bao phủ giữa nàng và La Trinh. À, tỷ ấy làm vậy chẳng phải sẽ đốt chết La Thiên Hành kia sao? Hàm Sơ Nguyệt ngơ ngác nhìn ngọn lửa cháy hừng hực, Hàm Bích La cũng nhìn chằm chằm cảnh tượng này, nhỏ giọng nói, không biết La Thiên Hành có thể chịu đựng được không? Hắn làm sao mà chống lại được ngọn lửa của tỷ tỷ, muội quên mất ngọn lửa kia mạnh đến mức nào sao? Hàm Sơ Nguyệt hỏi ngược lại. Các nàng là những người thân thiết nhất với Hàm Lưu Tô, cho nên cũng là người hiểu rõ nhất sự đáng sợ của ngọn lửa kỳ lạ màu lam trên người nàng. Từ lúc còn nhỏ, Hàm Sơ Nguyệt đã được nhắc nhở rằng không được lại gần tỷ tỷ quá, nhưng nàng hiếm khi nghe theo lời nhắc nhở này, vẫn thích chạy theo. Nhắc tới cũng lạ là khi Hàm Sơ Nguyệt ở bên cạnh Hàm Lưu Tô, ngọn lửa kỳ lạ vốn khó khống chế ấy lại chưa từng bùng phát một lần nào, nhưng có mấy lần bùng phát mà Hàm Lưu Tô không khống chế được đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng của Hàm Sơ Nguyệt. Người của Hàm gia không chỉ chết một lần vì ngọn lửa này trên người Hàm Lưu Tô, thế nên có một khoảng thời gian không ai dám tới gần hầu hạ đồ ăn thức uống, sinh hoạt hàng ngày của nàng. Hai cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, dù sao La Thiên Hành kia cũng là vì hai nàng nên mới ra mặt, không ngờ cuối cùng lại bị tỷ tỷ thiêu sống, như vậy hắn thật là đáng thương. Lãnh Lâm Nhạc và đám con cháu nhà quyền thế khác cũng tin rằng La Trinh sẽ chết cháy, bọn họ từng nghe nói về ngọn lửa thần kỳ trên người Hàm Lưu Tô, thậm chí còn có một số người đã bị Hàm Lưu Tô đánh bại nhiều lần trong đấu trường của các vị thần chỉ với ngọn lửa này. Lách tách, một ngọn lửa màu lam không ngừng vây quanh Hàm Lưu Tô, từ bên ngoài chỉ có thể cảm nhận độ nóng kinh người của nó, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong, thậm chí ngay cả thần thức cũng không lọt vào được, vậy mà ngọn lửa vẫn cháy rừng rực không có dấu hiệu ngừng lại. Lãnh Lâm Nhạc nhìn chằm chằm ngọn lửa đó bất động hồi lâu, trong lòng hắn rất hận La Trinh, cho nên đối với hắn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù La Trinh có bị đốt thành tro cũng phải tận mắt nhìn thấy, nhưng mà Hàm Lưu Tô hoàn toàn không có ý thu hồi ngọn lửa. Dựa vào tu vi chân thần cấp thấp của nàng, muốn đốt cháy ngọn lửa này 10 ngày nữa cũng không thành vấn đề. Đủ rồi, Lưu Tô, Lãnh Lâm Nhạc thản nhiên nói, nỗi căm hận trong mắt dần tan đi. Vừa rồi trong lòng hắn vô cùng kích động nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại. Nghĩ đến toàn cục của Lãnh gia, biểu hiện vừa rồi của hắn quả thực hơi kích động, quên mất lời dạy bảo của phụ hoàng. Có thể nói chuyện nhỏ không nhịn được thì sẽ làm hư đại sự. Nếu một ngày kế sách của Lãnh gia được thực hiện, thì một cái Hàm gia tầm thường này tính là cái gì? Ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội, trong đó không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Nếu Hàm Lưu Tô nàng không chịu thu ngọn lửa này lại, ta buộc phải dập tắt nó, Lãnh Lâm Nhạc lại nói, dường như là có ý uy hiếp. Lãnh Lâm Nhạc chắc chắn không thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, nhưng đương nhiên hắn có cách tách ngọn lửa này để thấy hình tình huống bên trong. Thế nhưng Hàm Lưu Tô vẫn cứ làm ngơ. Ở trong đám lửa này, nàng đang ôm ghì lấy La Trinh. Từ lúc sinh ra đến giờ, nàng cũng chưa có nhiều trải nghiệm lắm. Sinh ra đã là con gái lớn của Thánh Hoàng Hàm gia, từ trước đến nay vẫn luôn được coi là hòn ngọc quý, được đối đãi tốt hơn cả ca ca nàng không biết mấy trăm lần. Nhưng phần lớn thời gian cuộc đời nàng đều trải qua trong cô độc và bất lực. Từ khi bắt đầu có ký ức, nàng đã chán ghét ngọn lửa kỳ lạ trong cơ thể mình, bởi vì ngọn lửa này cho nên nàng mới bị coi như khác loài. Bây giờ đám đồng lứa trong nhà quyền thế đều hâm mộ năng lực và thiên phú của Hàm Lưu Tô. Chỉ cần dựa vào ngọn lửa vô cùng bá đạo này, nàng có thể dễ dàng đạt được vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng chân thần cấp thấp, thậm chí còn có xu thế vươn lên. Nhưng bọn họ không biết trước đây Hàm Lưu Tô rất căm ghét cái thiên phú này. Bèo! Ngọn lửa bao quanh Hàm Lưu Tô và La Trinh được chia làm hai tầng. Bây giờ năng lực kiểm soát ngọn lửa của nàng đã mạnh hơn nhiều. Ngọn lửa có hình xoắn ốc ở tầng trong xoay tròn với tốc độ cao, gần như cản trở mọi thứ. Nhưng nàng vẫn hơi lo lắng, bởi vì nếu Lãnh Lâm Nhạc thực sự muốn tách ngọn lửa của nàng, hẳn là hắn vẫn có thể làm được. Nàng nhẹ nhàng sờ má của La Trinh, thấy thân thể hắn vẫn vàng rực. Những chữ phạn màu vàng nhỏ bé đang không ngừng xoay tròn, liên tục hút ngọn lửa của nàng. Nếu như lúc trước nàng cảm thấy khả năng La Thiên Hành là La Trinh chỉ chiếm có 9 phần thì hiện tại đã chắc chắn 10 phần, cũng chỉ có La Trinh mới không hề bị thương trong ngọn lửa kỳ lạ này. Thế cảnh tượng này, Hàm Lưu Tô mơ hồ có cảm giác hạnh phúc. Nàng thích La Trinh không phải là vì thiên phú tuyệt vời của hắn, thực lực mạnh mẽ, mà là bởi vì cảm thấy đây hình như là định mệnh vậy. Dường như trời sinh La Trinh đã cần dùng ngọn lửa để nung thân xác của mình, nhờ đó hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mà Hàm Lưu Tô thì trời sinh đã phóng ra ngọn lửa kỳ lạ này. Nàng cảm thấy bản thân mình và La Trinh chính là một đôi trời sinh. Con gái khi yêu thì rất hay tin tưởng và mê tín dị đoan, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, và Hàm Lưu Tô thực sự đang ở giai đoạn này. Tại sao đến đảo nổi của Hàm gia lại phải thay hình đổi dạng mà không đến tìm ta chứ? Hàm Lưu Tô thấp giọng hỏi. Nếu như không phải vì Hàm Bích La từng trở về đất tổ Hàm gia một chuyến, nếu như không phải đúng lúc gặp được chuyện này xảy ra ở đây, sợ rằng nàng vĩnh viễn không biết La Trình đã có mặt trên đảo nổi. La Trình không nói gì, chỉ tỏ vẻ vô tội, tỏ ra cứ như Hàm Lưu Tô đã nhận lầm người. Quả thực La Trinh vốn là định kiên trì đến cùng, không có thừa nhận thân phận, như vậy thì Hàm Lưu Tô cũng không thể làm gì, nhưng tuyệt đối không ngờ cuối cùng, hắn vẫn cần tới cô gái này che chở, mà một khi đốt ngọn lửa kỳ lạ này lên, thân thể hắn sẽ xuất hiện tình trạng đặc thù, như vậy thì chân tướng đã lộ. Sợ ta sẽ bắn đứng người sau, Hàm Lưu Tô tiếp tục hỏi, có lẽ nàng cũng hờn giận trong lòng cho nên giọng điệu có ý chất vấn. Quả thực nàng biết thân phận của La Trinh, hơn nữa còn biết một phần bí mật của hắn, nhưng điều này cũng không thể hiện rằng nàng sẽ đứng về phía các thánh đường, mà ngược lại nàng sẽ làm hết sức để giúp đỡ La Trinh. Thấy vẻ mặt Hàm Lưu Tô nghiêm túc như vậy, La Trinh mới thấp giọng nói, không, ta sợ liên lụy đến ngươi. Thực tế La Trinh nghĩ Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt thực sự là một nhân tố mà hắn không thể kiểm soát, nhưng hắn cũng là sợ liên lụy tới bọn họ thật, bởi vì một khi trưởng bối Hàm gia biết được sự thật chắc chắn sẽ không đứng về phía La Trinh. Đến lúc đó thì sợ rằng Hàm Lưu Tô sẽ vô cùng khó xử. Nghe được câu trả lời này, vẻ mặt Hàm Lưu Tô bớt giận đi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng nói. Cho dù là có bị liên lụy thì cũng tốt hơn tình trạng của ta lúc này. Chỉ một câu nói nhưng đã biểu đạt khá nhiều ý tứ. Cảm nhận được sự dịu dàng của Hàm Lưu Tô, là Trình cảm thấy hơi bất ngờ. Đối với Hà Trinh thì chuyến đi cấm địa luyện thần chỉ là một cuộc tu hành thôi. Hắn không ngờ bản thân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô gái này như vậy. Nhưng nghĩ đến những thứ mà hắn cần đối mặt thì hắn vẫn giữ vẻ trầm mặc như nước. Dựa vào sự giúp đỡ của con gái, điều này không phù hợp với tính cách của La Trinh. Từ khi bắt đầu đặt chân vào võ đạo, hắn chưa từng gửi gắm hy vọng vào người khác. Thế là người từng giúp mình, hắn luôn sẽ báo đáp nhiều hơn. Về sau biết rằng cha luôn là người lặng lẽ sắp đặt ở phía sau, lặng lẽ giúp bản thân mình tiến bộ, hắn đã cảm thấy mất mát suốt một thời gian dài. Đây là do tính cách của hắn rất khó thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Lãnh Lâm Nhạc hít mắt, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén lờ mờ, đi tới đi lui quanh đám lửa này. Hắn đã nghe nói về ngọn lửa màu lam kỳ lạ này từ lâu, đương nhiên là không dám chạm vào, nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào kiểm soát. Cô gái này ôm tên kia vào trong ngọn lửa kỳ lạ màu lam, chuyện này mà truyền ra ngoài thì lại là một mối sỉ nhục lớn của Lãnh Lâm Nhạc hắn. Hắn cũng không ngờ Hàm Lưu Tô lại có thể làm việc các người như thế, không biết nghĩ đến gia tộc của mình chút nào. Nếu tên kia đã bị đốt thành tro, Hàm Lưu Tô phải thu lại ngọn lửa mới đúng, nhưng bây giờ vẫn đốt tiếp là có ý gì? Những người khác có mặt ở đây cũng nhìn nhau. Sau một lúc cuối cùng Lãnh Lâm Nhạc mất kiên nhẫn đưa tay vỗ xuống, một loạt những dấu móng tay sắc bén kéo dài từ trong tay hắn ra. Những dấu móng tay này trôi nổi trên bầu trời, không ngừng xoay tròn quanh Lãnh Lâm Nhạc. Thế ai tới gần hắn thì đều bị những dấu móng tay này cắt thành mảnh nhỏ. Ù, những dấu móng tay quay tròn càng lúc càng nhanh, đồng thời không ngừng ngưng tụ dọc theo thân thể hắn. Tất cả dấu móng tay đều biến thành từng vòng xoắn ốc nhỏ, liên tục tập hợp trong tay, chẳng khác gì một con quay nhỏ. Ngay sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng ném ra, miệng nói một chữ đi. Con trai này cũng rít lên, nhảy vào trong ngọn lửa mà Hàm Lưu Tô đã bố trí. Ngọn lửa kỳ lạ của Hàm Lưu Tô có thể phá hỏng vạn vật, nhưng hình như xoắn ốc kia của Lãnh Lâm Nhạc chỉ là những dấu móng tay được ngưng tụ ra từ thế. Về bản chất thì nó chỉ là một nhóm năng lượng xoay tròn với tốc độ cao. Một khi những năng lượng này tiến vào trong ngọn lửa, liền vạch ra từng luồng khí hỗn loạn, tách những ngọn lửa sang hai bên, mở ra một con đường. Mới chưa tới một nhịp thở, những ngọn lửa kia đã không thể che khuất La Trinh và Hàm Lưu Tô được nữa. Ngọn lửa mà Hàm Lưu Tô phóng ra cứ như vậy bị Lãnh Lâm Nhạc tách ra. Khi Lãnh Lâm Nhạc thấy Hàm Lưu Tô vẫn ôm La Trinh ở trong ngực, lại còn ép sát vào người La Trinh, thì trong mắt hắn đã hiện lên vẻ hung ác. Hàm Sương Nguyệt và Hàm Bích La cũng ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt hai nàng đều có vẻ vô cùng kinh ngạc. La Thiên Hành này lại không sợ ngọn lửa kỳ lạ kia, Hàm Bích La thất thanh kêu lên, còn ánh mắt của Hàm Sương Nguyệt thì lóe lên, tỷ tỷ đã biết rõ sự việc từ trước. Người này là ai? Hàm Bích La kinh ngạc hỏi ngược lại Hàm Sương Nguyệt. Hàm Sương Nguyệt lắc đầu không nói gì nữa, cái miệng nhỏ nhắn cũng lập tức chu lên. Lúc trước Hàm Lưu Tô bỗng nhiên bao bọc bản thân và La Trinh vào trong ngọn lửa kỳ lạ kia đã khiến Hàm Sơ Nguyệt vô cùng nghi hoặc, và chẳng phải làm vậy sẽ đốt chết La Thiên Hành kia sao? Hiện tại, Hàm Sơ Nguyệt thấy La Thiên Hành vẫn sống yên lành trong đó thì lập tức nghĩ ngay đến La Trinh. Tỷ tỷ đã từng nói với nàng rằng La Trinh là người duy nhất không có sợ ngọn lửa kỳ lạ trên người tỷ ấy. Lúc ấy thì Hàm Sơ Nguyệt còn có phần không tin, chỉ cho rằng La Trinh là dựa vào pháp bảo hộ thể hoặc một loại công pháp đặc biệt nào đó để ngăn cản mà thôi. Nhưng Hàm Lưu Tô lại phúc lắc đầu phủ nhận, Nàng nói với Hàm Sương Nguyệt rằng thể chất của La Trinh vô cùng đặc biệt, hắn thực sự miễn dịch với hầu hết các loại lửa. Hiện tại thấy bộ dạng này của La Thiên Hành, cho dù là đầu óc Hàm Sương Nguyệt có đần độn tới mức nào, thì nữa thì cũng đang nghĩ ra được. Hơn nữa hẳn là trước đó tỷ tỷ đã phát hiện ra La Thiên Hành chính là La Trinh, nếu không tỷ ấy sẽ không sử dụng ngọn lửa kỳ lạ của mình. Được lắm, hay cho một đôi cẩu nam nữ. Lãnh Lâm Nhạc thản nhiên nói, vèo. Vừa nói xong hắn liền xông vào biển lửa do con đường hình xoắn ốc kia tạo ra. Mặc dù xông vào như thế khá là nguy hiểm, nhưng Lãnh Lâm Nhạc là người tài cao gan lớn, tu vi lại cao hơn Hàm Lưu Tô một bậc, thế nên cho dù có gặp nguy hiểm hắn cũng phải chém chết La Trinh. Hơn nữa vào giờ phút này hắn không chỉ muốn chém chết La Trinh mà còn muốn cả Hàm Lưu Tô nữa. Hôm nay hắn và mấy con cháu nhà quyền thế có qua lại thân thiết với Lãnh gia tới đảo nổi của Hàm gia, chẳng qua chỉ muốn gặp Hàm Lưu Tô một chút. Chuyện đám Lưu Thừa Thiên là đùa dẫn Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La cũng là chuyện rất thường thấy của đám con nhà quyền thế. Không ngờ sự can thiệp của La Trinh đã khiến tình thế phát triển đến mức khó có thể dừng tay. Nhưng Lãnh Lâm Nhạc lại không thử xét lại bản thân mình một chút. Lưu Thừa Thiên và Tạ Giác đã chẳng có thực lực gì, lại còn muốn đánh giết La Trinh. Tạ Giác thì bị La Trinh giết chết chẳng qua là do tự tìm đường chết mà thôi. Mà ban đầu Lãnh Lâm Nhạc cũng chỉ coi La Trinh là con kiến ở bên ngoài đảo nổi, không có dùng tâm thái bình đẳng mà đối đãi. Ngày thường đám con cháu nhà quyền thế này đều thu hút sự chú ý của mọi người, bởi thực lực của đám ngoại tộc trên đảo nổi vốn không bằng bọn họ. Thậm chí còn có cả sự chênh lệch rất lớn, đám con cháu ngoại tộc mà gặp phải con nhà quyền thế thì cũng không dám xúc phạm. Chẳng qua lần này bọn họ lại gặp phải La Trinh, xem như rất xui. Hàm Lưu Tô thấy ngọn lửa bị cắt ra một đường, Lãnh Lâm Nhạc lại xông tới trước mặt, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, ngón tay thon dài phẩy một cái, từng ngọn lửa màu lam lướt qua quét về phía Lãnh Lâm Nhạc. Thủ đoạn kiểu này đúng là khiến chân thần cấp thấp khó lòng ứng phó. Trong đấu trường của các vị thần, vô số thiên tài đều bị chiêu này của Hàm Lưu Tô thiêu rụi, nhưng Lãnh Lâm Nhạc là chân thần cấp trung lại xếp hàng thứ năm, đương nhiên là hắn có biện pháp. Chỉ thấy hai tay hắn vung lên, những cơn gió nhỏ tỏa ra từ trong tay, vũ điệu bão tố. Chỉ thấy hắn vung tay, những cơn gió kia không ngừng cuốn ra bốn phương tám hướng. Tuy ngọn lửa của Hàm Lưu Tô cực lớn, nhưng những ngọn lửa này vốn không thể chạm tới phạm vi ba thước quanh người Lãnh Lâm Nhạc. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ khinh thường, thản nhiên liếc nhìn Hàm Lưu Tô, sau đó chậm rãi đi về phía La Trinh. Để con gái phải bảo vệ mình, đã thế, còn là con gái của người khác. Khả khả, chạm như Lãnh Lâm Nhạc ta lần đầu tiên gặp được, người đàn ông không biết xấu hổ như vậy. Nhưng thế giới này cũng công bằng lắm, gửi gắm hy vọng vào người khác thì thường nhận được thất vọng thôi, đi chết đi. Hắn vừa dứt lời đã giơ tay lên, từ giữa các ngón tay mơ hồ có thêm một chút ánh vàng sắc bén được ngưng tụ. Lần này hắn tất phải đánh chết La Trinh. Lãnh Lâm Nhạc mới chuẩn bị ra tay thì Hàm Lưu Tô đã xoay người đứng lên, đầu ngón tay biến ra một con rắn lửa, bò vòng quanh Lãnh Lâm Nhạc. Đối với Lãnh Lâm Nhạc chiêu này gần như không có tính uy hiếp, hắn hử lạnh một tiếng, thân hình khẽ nhoáng lên, lập tức biến mất khỏi tầm mắt La Trinh và Hàm Lưu Tô, mà trong nháy mắt kế tiếp hắn đã tới gần Hàm Lưu Tô. Cũng không ngờ nàng còn chưa gả vào Lãnh gia ta đã bị Lãnh gia ta răn dạy để nàng biết cái gì gọi là lấy chồng phải theo chồng. Tiếng nói vừa dứt, Lãnh Lâm Nhạc đã tát Hàm Lưu Tô một cái thật mạnh. Cái tát này khá nặng khiến cả người Hàm Lưu Tô bay sang một bên. La Trinh nằm dưới đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lãnh Lâm Nhạc không nói một lời. Chuyện đến nước này hắn cũng hết cách, chỉ có cực ác lão nhân là khẽ thở dài. Người trẻ tuổi đúng là vẫn quá kích động. Đương nhiên cực ác lão nhân không muốn thấy La Trinh trêu chọc những con cháu nhà quyền thế này. Với thực lực và địa vị của La Trinh hiện tại rõ ràng đây là hành động tự sát. Nhưng dù sao ông ta cũng chỉ là một tia tàn hồn sống trong đầu La Trinh thì làm sao ảnh hưởng đến quyết định của hắn được. Ánh mắt của ngươi chỉ khiến người ta chán ghét. Lãnh Lâm Nhạc nhìn xuống La Trinh, một vài dấu móng tay kỳ dị từ từ thò ra khỏi tay, chậm rãi đánh xuống đầu La Trinh. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La vẫn đứng yên tại chỗ, nắm tay nhỏ siết chặt lại, các nàng lúc này hoàn toàn không biết phải làm gì. Ngay khi dấu móng tay của Lãnh Lâm Nhạc đang giáng xuống, cửa đại điện rắc một tiếng bị đẩy ra. Trong nháy mắt khi cánh cửa bị đẩy ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ quét tới, đồng thời một bóng dáng cường tráng hung hăng lao bổ về phía Lãnh Lâm Nhạc. Lãnh Lâm Nhạc rên lên một tiếng lùi lại về sau 10 bước, đồng thời nghe thấy một giọng nói. Chẳng qua, ta chỉ đi tới cấm địa một chuyến, mà mấy tên rác rưởi các ngươi lại đưa tên mù này đến cấm địa của Hàm gia dở thói ngang ngược, cho rằng Hàm gia ta không có người sao. Hàm Sơ Nguyệt vốn đang rất lo lắng, nhưng vừa thấy người kia thì đã thở phào nhẹ nhõm la lên. Cà ca, cuối cùng ca cũng đã trở lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người phần sau. Do sức khỏe của mình không tốt cho nên là bị hắng giọng nhiều lần, còn ho nữa, mong anh em thông cảm nhé. Hy vọng mọi người dán dấm bỏ qua. Bye bye.